Cao võ thời đại, ta có thể dự chi tương lai tu vi chương 742 tới chương 756. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nhưng y rốt cuộc vừa mới trải qua một trận đại chiến, bây giờ lại muốn lao tới chiến trường tiếp theo. Mật độ chiến đấu cao cường như vậy, Tô Vũ có chịu nổi không? Hơn nữa, mặc dù thực lực Tô Vũ khủng bố, nhưng y rốt cuộc chỉ là một người độc hành. Đại quân dị tộc, nếu chưa kịp phản ứng thì không sao, nhưng nếu đã ý thức được Tô Vũ đến, với quân thế khủng khiếp của dị tộc, nhất định sẽ tập hợp số lượng lớn quân đội, đến vây công Tô Vũ. Chỉ cần số lượng đủ nhiều, với đại trận gia trì, dù là võ thánh, cũng chưa chắc là thật sự vô địch. Thậm chí ngay cả tồn tại vĩ đại cảnh giới đại thánh, cũng không dám tùy tiện xông thẳng đại trận của đại quân dị tộc. Không sao, thân pháp kỹ xảo của ta, những dị tộc kia không đủ khả năng làm gì đâu. Nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của mấy vị thống lĩnh võ hoàng này, Tô Vũ thần tình lạnh nhạt, mỉm cười, phất tay xem như từ biệt, rồi hóa thân thành lưu quang, lao thẳng về hướng Thiên Hà Quan Thành. Tô Vũ thần sắc vô cùng bình tĩnh. Y nói mình không e ngại dị tộc, không phải đang nói đùa, hay khuếch đại lời nói để lay động lòng đám võ giả kia, mà là sự thật đúng như vậy. Cường giả dị tộc cũng vậy, võ giả nhân tộc cũng thế, chỉ cần số lượng đạt đến mức nhất định, bố trí đại trận, uy năng sát trận kết thành cũng vô cùng khủng khiếp, võ thánh bình thường đều khó mà sánh được. Thậm chí ngay cả võ đạo đại thánh cũng không dễ dàng dám một mình xông thẳng trận quân dị tộc. Điều này đích xác là sự thật. Nhưng nơi đây có một tiền đề, đó là muốn bố trí ra đại trận khiến đại thánh cũng phải kiên kỵ, ít nhất cần hàng ngàn vạn cường giả dị tộc liên thủ bố trí đại trận mới được, hơn nữa trong đó ít nhất phải có vài vị võ thánh hoặc một vị cường giả dị tộc đại thánh cảnh chủ trì. Như vậy mới có thể phát huy hiệu quả uy hiếp đại thánh. Nhưng giờ đây những đại quân dị tộc vây công mỗi thành quan này, đừng nói là kiếm ra đại thánh, có thể có một hai vị võ thánh dẫn đội, cũng đã là hiếm có lắm rồi. Càng không cần phải nói, đại quân dưới quyền bọn chúng thường thường cũng chỉ có mấy ngàn người, có thể có hơn vạn người, cũng đã là loại rất khó có được rồi. Muốn uy hiếp được Tô Vũ, còn kém thực sự quá xa. Phẹt. Lắc đầu, gạt bỏ tạp niệm trong lòng. Thân hình Tô Vũ lóe lên, tăng tốc độ của mình lên. Cả người y lúc này cũng hóa thành một đạo lôi quang, xuyên nhanh qua tinh hà, khoảng nửa ngày sau, y đã thấy được hình dáng Thiên Hà Quan Thành nổi lên ở nơi xa. Chỉ có điều, đại trận phòng thành trên Thiên Hà Quan Thành cũng đã tan nát vô cùng. Bên dưới cũng không ít tướng sĩ dị tộc đang trèo lên xung kích. Từng đạo lưu quang nguyên năng khuấy động, phân tán bay múa khắp nơi, nhiễm nhiên đã đến hồi kết của cuộc chiến công thành. Nếu Tô Vũ đến chậm thêm một phút chốc, Thiên Hà Quan Thành này liền sẽ bị dị tộc cướp đi. Các tướng sĩ, xem ra hôm nay cửa ải này, chúng ta không chống đỡ nổi nữa, nhưng dù vậy, chúng ta cũng muốn để dị tộc biết. Nhân tộc ta, chỉ có tướng sĩ tử trận, không có kẻ hèn nhát đầu hàng. Trên thành quan, một nữ võ giả có chút xinh đẹp, lớn tiếng hô quát. Mái tóc nàng bay lên, nguyên năng võ hoàng cảnh khuấy động, trên mặt tuy có vết máu khó lau, nhưng lại tăng thêm vài phần khí khái hào hùng, ánh mắt dù mỏi mệt, nhưng cũng không đục ngầu mê mang, chỉ có chiến ý vô biên và quyết tâm hừng hực. Theo lời nàng dứt, trên tường thành, đám tướng sĩ nhân tộc cũng hô quát đáp lại, đồng dạng nắm chặt đạo binh của mình, nhìn đám dị tộc sắp xông lên thành quan kia, từng người trong mắt đều dũng động chiến ý vô biên và cừu hận. Cảm nhận được sĩ khí của đám tướng sĩ nhân tộc thủ quan trên thành quan lại lần nữa phấn chấn tăng lên, đám thống lĩnh dị tộc đang chỉ huy công phá thành quan kia, lông mày đều nhíu chặt lại. Đáng chết! Nữ võ hoàng tên Rosa này, rốt cuộc xuất hiện từ khi nào? Sao lại khó đối phó đến vậy? Theo tình báo, nàng hẳn là một vị võ hoàng nhân tộc vừa mới thăng cấp. Trước đây dường như đã có cơ duyên từ một di tích cổ thánh nào đó. Di tích cổ thánh chính là nơi để thiên kiêu nhân tộc tên Tô Vũ kia nhất phi trùng thiên ư, đáng chết. Sớm biết di tích cổ thánh đó trân quý như vậy, trước đây các đại thánh cấp cao nên liên thủ giữ lại di tích đó trong cương vực của chúng ta, hoặc ít nhất cũng phá hủy đi, không để nhân tộc này có được a. Mấy vị thống lĩnh dị tộc nghị luận, nhìn Rosa trên thành quan, đáy mắt đều có hàn ý nồng đậm. Bởi vì sự tồn tại của nữ nhân này, kế hoạch ban đầu 3 năm ngày sẽ công phá Thiên Hà Quan Thành của chúng ta, giờ lại bị kéo dài hơn nửa tháng, đợi đến khi thành quan bị đánh hạ, ta nhất định phải chém nàng thành vạn mảnh. Truyền lệnh, bảo đám phế vật công thành kia, nhớ kỹ phải tìm cách bắt sống nữ nhân này. Rõ. Vài tên thống lĩnh chuẩn thánh dị tộc, đang lúc nghị luận. Đột nhiên, xoẹt. Từ nơi xa, Tô Vũ biến thành lôi đình thần quan, đã giáng xuống gần Thiên Hà Quan Thành. Hửm. Đó là ai? Nhìn thấy Tô Vũ hóa thành lưu quang tới, rất nhiều thống lĩnh dị tộc, cao thủ dị tộc tại chỗ đều khẽ nhíu mày, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Không chỉ riêng bọn chúng. Khi Tô Vũ đến, ngay cả ánh mắt của đám tướng sĩ nhân tộc trên Thiên Hà Quan Thành cũng bị thu hút. Khi thấy người đến là võ giả nhân tộc, đám tướng sĩ vốn đã quyết định lao tới Hoàng Tuyền, tự chiến đến khắc cuối cùng, đáy mắt đều hiện lên sự kích động. Viện quân sao? Đây chẳng lẽ là trinh sát của viện quân? Ha ha ha! Cuối cùng chúng ta cũng đợi được viện quân, chư huynh đệ, kiên trì nào! Cả đám tướng sĩ nhân tộc đều lớn tiếng hô to, khiến đám cường giả dị tộc chỉ còn chút nữa là tấn công thành trì, cũng bị giật mình sợ hãi, từng người nhìn Tô Vũ với ánh mắt e ngại. Nhưng chợt, ầm ầm. Dưới ánh mắt cực kỳ kiên kỵ của đám tướng sĩ nhân tộc, từ nơi xa, trong số rất nhiều thống lĩnh dị tộc đang đốc thúc đám dị tộc công thành kia, có một vị thân mình lóe ra. Đôi cánh dơi to lớn giang ra, chừng 10 trượng, khủng bố hung tợn, bốn phía lưu chuyển khí tức huyết tinh nồng đậm đến cực điểm. Một đôi con ngươi huyết hồng của y, mang theo sát khí vô biên, trừng mắt nhìn chằm chằm Tô Vũ ở xa, khi nghe thấy tiếng hoan hô của đám tướng sĩ nhân tộc trên thành quan, ngữ khí trào phúng mà băng lãnh, đợi được viện quân. Các ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Chỉ là một võ giả, cũng đã có thể coi là viện quân sao? Cái gì? Nghe lời tên chuẩn thánh cánh dơi kia, đám tướng sĩ trên Thiên Hà Quan Thành vốn sĩ khí đang dâng cao, kiên cường cố thủ đến nay, cũng khẽ giật mình, từng người vô thức quay đầu nhìn lại, chợt, đáy mắt đều bị vô biên tuyệt vọng và chấn động lấp đầy. Tên chuẩn thánh dị tộc kia trong lúc nói chuyện, cũng cố ý phất tay, để đại quân dị tộc vốn đang bao vây Thiên Hà Quan Thành cố ý tản ra một khu vực. Khiến cho đám tướng sĩ trên Thiên Hà Quan Thành vừa quay đầu lại, liền nhìn rõ ràng. Ở phía sau Tô Vũ mấy ngàn dặm đất, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào của quân đoàn võ giả nhân tộc đến. Nói cách khác, viện quân của họ, thật sự cũng chỉ có mỗi Tô Vũ trên không kia mà thôi. Cái này có tác dụng gì? Chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi chứ. Trong chớp mắt, không ít tướng sĩ nhân tộc cũng có chút tự giận. Mấy vị thống lĩnh võ hoàng còn đang nghiến răng kiên thủ, cũng đều có chút phẫn nộ. Trong lòng cũng có chút oán trách Tô Vũ đã xuất phát chạy tới cứu viện. Dù sao, nếu không có Tô Vũ đến, các tướng sĩ nghiến răng, liều chết một trận chiến, ít nhiều vẫn có một tia hy vọng thủ thắng. Nhưng bây giờ, vì sự có mặt của Tô Vũ, sĩ khí của các tướng sĩ lại vô ích bị tiêu hao hết trong sự giày vò qua lại này. Cuộc chiến tiếp theo, muốn gây ra bao nhiêu tổn thương cho đại quân dị tộc này, độ khó cũng phải tăng vọt không chỉ gấp đôi. Nhìn thấy trên Thiên Hà Quan Thành, sĩ khí của một mảng lớn tướng sĩ nhân tộc mắt thường có thể thấy được đã rơi xuống, tên dị tộc dơi có cánh dơi lớn mọc sau lưng kia, đáy mắt đều có khoái ý vô biên và sát cơ hung tợn. Nhìn Tô Vũ, ánh mắt cũng châm chọc đến cực điểm. Tên tiểu tử nhân tộc kia, ta không biết là ai phái ngươi đến đây, có điều cảm ơn ngươi đã tới, để thần tộc chúng ta công phá thành quan này độ khó cũng đã thấp xuống không chỉ một lần. Ồ, ngươi xác định ư? Nghe lời tên chuẩn thánh cánh dơi kia, khóe miệng Tô Vũ cũng nhếch lên một nụ cười ẩn ý, nhìn sâu vào tên dị tộc cánh dơi kia một cái, chợt khẽ đưa tay. Xoẹt. Một giây sau, trên Thiên Hà Quan Thành, dưới ánh mắt chấn động chăm chú của đám tướng sĩ nhân tộc, Tô Vũ trong lúc đưa tay, liền ngưng tụ ra kiếm mang chói mắt đến cực điểm, đánh thẳng xuống dọc theo phương hướng trước tường thành Thiên Hà Quan Thành. Phập phập. Kiếm mang rơi xuống, máu bắn tung tóe. Hơn ngàn binh tướng dị tộc đang liều mạng tấn công Thiên Hà Quan Thành kia, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp bị một kiếm này của Tô Vũ san bằng tiêu diệt, hóa thành sương máu nổ tung ra. Cái gì? Một kiếm tru sát hơn ngàn binh tướng dị tộc ư? Ta không có hoa mắt chứ? Trên Thiên Hà Quan Thành, đám tướng sĩ nhân tộc đều ngây người. Cho dù là mấy vị thống lĩnh võ hoàng cảnh kia, cũng không ngoại lệ. Uy thế đạo kiếm mang kia của Tô Vũ, quá mức hừng hực, cũng quá mức tấn mãnh. Khi họ lấy lại tinh thần, đạo kiếm mang kia đã kết thúc tất cả. Những gì họ có thể nhìn thấy, chỉ có nơi Thiên Hà Quan Thành bị quét sạch trống không. Nếu không phải nơi đó còn lưu lại khí tức huyết tinh, chưa triệt để tiêu tan, họ gần như thật sự muốn cho rằng, đạo kiếm mang này, chỉ là huyễn tượng của họ mà thôi. Và tên chuẩn thánh cánh dơi kia càng không tự chủ co rút con ngươi, từ đạo kiếm mang kia, y đồng dạng cảm nhận được uy hiếp tương đối. Ngược lại thật sự đã xem thường ngươi rồi. Đáy mắt chuẩn thánh cánh dơi lấp lóe hàn mang, trừng mắt nhìn Tô Vũ, trong ánh mắt tràn ngập sát cơ vô biên. Có điều, y cũng không vì vậy mà sinh ra e ngại đối với Tô Vũ. Dù sao, đám dị tộc công thành kia, tuy nói thực lực không kém, nhưng nếu y ra tay, cũng không phải không thể làm được như Tô Vũ, trong chớp mắt sang bằng hơn ngàn tên. Chỉ có điều, mức tiêu hao nguyên năng cần phải trả giá, sẽ nhiều hơn rất nhiều so với thủ đoạn bình thường mà thôi. Nhưng điều này cũng khiến y không cảm thấy mình không có cơ hội thủ thắng. Thực lực của ngươi có lẽ rất mạnh, nhưng nói cho cùng, ngươi chỉ là lẻ loi một mình mà thôi. Trước mặt đại quân của ta, ngươi không thể nào có phần thắng. Chuẩn thánh cánh dơi hét dài một tiếng, liền kêu gọi tướng sĩ dị tộc phía sau, trong nháy mắt, bố trí mấy đạo sát trận. Trong nhất thời, mảnh hư không trước Thiên Hà Quan Thành này, liền bị sát ý ngập trời, kiếm mang vô biên tràn ngập. Uy thế khủng khiếp bao phủ Trường Hà, gần như muốn xé toang, phá nát cả thiên địa. Khiến rất nhiều tướng sĩ trấn thủ trên Thiên Hà Quan Thành, hô hấp cũng không khỏi ngừng lại, nhìn tên chuẩn thánh cánh dơi kia, trong mắt đều có sự kiêng kỵ sâu đậm. Tồn tại cấp chuẩn thánh, chính là cường đại như vậy. Lại thêm đám tướng sĩ dị tộc do y xuất lĩnh dưới trướng. Khi sát trận kết nối hình thành, thế của nó đã không thể ngăn cản. Dù là võ thánh chân chính đích thân đến, đối mặt uy thế như vậy, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Càng không cần phải nói, ông. Trong hư không trước Thiên Hà Quan Thành, thần huy ngập trời, thần quang ù, diễn hóa ra từng đạo lưu quang nguyên năng như cự long, trực kích trời xanh. Đây lại là một tầng sát cơ cuồn cuộn nữa. Thống lĩnh cấp bậc như chuẩn thánh cánh dơi này, trong đại quân dị tộc này, cũng không chỉ một vị. Tương ứng, khi họ dốc hết toàn lực, thôi động sát trận nghênh chiến Tô Vũ, sát trận cấp võ thánh kết thành, tự nhiên cũng không chỉ một tòa. Chỉ trong mấy hơi thở, trên chiến trường Tinh Hà, ước chừng ba tòa sát trận võ thánh đã hiện lên. Ba vị thống lĩnh dị tộc, tồn tại chuẩn thánh, được xem là người chủ trận. Với sự gia trì của sát trận võ thánh, khí thế, sát lực của họ, cũng đều theo đó bạo tăng, tăng vọt, trực tiếp khiến thực lực của bọn chúng, đồng dạng đột phá cực hạn chuẩn thánh, bước vào cảnh giới võ thánh. Trong nháy mắt, trên chiến trường Tinh Hà này, chẳng khác nào có thêm ba tôn võ thánh dị tộc, vây công một mình Tô Vũ. Thấy cảnh này, đám tướng sĩ nhân tộc trên Thiên Hà Quan Thành, trong lòng cũng vô cùng ngưng trọng. Nhưng họ lại không vì vậy mà tuyệt vọng. Đơn giản là, dị tộc mặc dù có sát trận, nhưng Thiên Hà Quan Thành, về phía nhân tộc, cũng tương tự có đại trận thủ hộ. Với thực lực mà Tô Vũ đã bày ra trước đó, chỉ cần y lùi về sau, mượn nhờ các tướng sĩ còn lại trên Thiên Hà Quan Thành, cùng sự gia trì của đại trận thủ hộ, nhất định có thể khiến thực lực Tô Vũ tăng vọt trên diện rộng. Chưa nói đến đánh bại đám dị tộc xâm chiếm này, ít nhất là kiên trì một khoảng thời gian, chống đến khi cấp cao nhân tộc phản ứng, viện quân đến, có lẽ vẫn không thành vấn đề. Thế nhưng, điều khiến đám tướng sĩ nhân tộc trên Thiên Hà Quan Thành bất ngờ là, Tô Vũ lại không lựa chọn lui lại. Trái lại, ngay lúc ba vị thống lĩnh dị tộc này lựa chọn khống chế sát trận, tới vây công y, trong mắt Tô Vũ, thậm chí còn có sự kinh hỉ và chiến ý vô cùng đậm đà, nổi lên. Chủ động đến tấn công, còn chủ động hội tụ vào một chỗ. Tốt tốt tốt. Các ngươi thật đúng là thiện lương a, trên mặt Tô Vũ, đều có nụ cười vô cùng chân thành. Y đây, thật sự không phải đang cố ý nói mỉa. Dù sao, nếu đám tướng sĩ dị tộc này không bố trí đại trận, vậy thì giống như tình huống Tô Vũ chiến đấu tại Nguyệt Sơn Quan Thành trước đó. Sau khi chém giết vài thống lĩnh dị tộc cấp chuẩn thánh, đám tướng sĩ dị tộc còn lại đều sẽ liều mạng chạy trốn. Tô Vũ còn phải tốn tâm tư đuổi theo giết bọn chúng, lại còn có thể xuất hiện cá lọt lưới. Nhưng, nếu đám tướng sĩ dị tộc này tự mình bày ra đại trận, thì lại khác. Tô Vũ chỉ cần thoáng dụng tâm một chút, hoàn toàn có thể sang bằng tiêu diệt bọn chúng, tính cả đại trận mà bọn chúng bày ra. Nghĩ đến đây, Tô Vũ đương nhiên sẽ không trì hoãn gì nữa, chỉ là thân hình lóe lên, bước ra một bước, liền xuất hiện trên đỉnh đầu đám tướng sĩ dị tộc do chuẩn thánh cánh dơi kia xuất lĩnh. Mục tiêu y nhắm trúng đầu tiên, không có gì đặc biệt, chính là tên chuẩn thánh cánh dơi ban đầu đã xuất thủ đối với Tô Vũ. Chủ động xuất kích. Y đang làm gì vậy? Vị thống lĩnh này, là đang tìm cái chết sao? Từ nơi xa, đám tướng sĩ nhân tộc trên Thiên Hà Quan Thành, cũng nhìn trợn tròn mắt. Mấy vị thống lĩnh võ hoàng kia nghiến răng kiên trì đến bây giờ càng không nhịn được kinh hô, chỉ cảm thấy Tô Vũ đây là đang tìm cái chết. Nhưng đúng lúc này, Rosa vốn vẫn chưa từng mở miệng, lại bỗng nhiên lên tiếng kinh hô, trong đôi mắt nàng, có ý kinh hỉ vô biên. Ta nhớ ra rồi. Ta nhớ ra rồi. Hửm. Rosa võ hoàng, chuyện gì vậy? Ngươi nhớ ra điều gì? Nghe tiếng Rosa, mấy vị thống lĩnh võ hoàng bên này cũng khẽ giật mình, không nhịn được nhìn sang Rosa bên cạnh, ánh mắt đều có chút nghi hoặc. Rosa mặc dù là những năm gần đây mới đột phá đến võ hoàng cảnh, nhưng thực lực nàng, qua lịch luyện ở di tích cổ thánh, lại vượt xa võ hoàng cảnh bình thường một mảng lớn. Và trước đó trong lúc trấn thủ Thiên Hà Quan Thành, Rosa cũng đã ra sức không nhỏ. Mấy vị võ hoàng đồng dạng tọa trấn Thiên Hà Quan Thành, đối với Rosa cũng đều vô cùng kính trọng. Bây giờ nghe lời Rosa nói, cũng khẽ giật mình. Rosa trước đó, vẫn có vẻ hơi thất thần. Có điều họ cũng không để trong lòng. Dù sao, trước đó Rosa đã liều chết xung kích không ngừng, bây giờ cuối cùng có chút thảnh thơi thở dốc một hơi, ngẩn người cũng là bình thường. Nhưng bây giờ nhìn nàng bộ dạng này, không phải mới vừa đang ngẩn người, mà giống như đang nhớ lại chút gì, tình báo quan trọng nào đó chăng. Trong lòng mọi người cũng vô cùng nghi hoặc. Nhưng, Rosa bây giờ lại không kịp giải thích với mọi người điều này. Đôi mắt nàng sáng rực, chăm chú nhìn Tô Vũ đang xông tới chém giết tên chuẩn thánh cánh dơi kia, trong đôi mắt đều có sự kính sợ và sùng bái gần như hóa thành thực chất. Ta nghĩ ra rồi, thân phận của vị võ giả đến tiếp viện kia. Với thực lực của y, dù đám thống lĩnh dị tộc này đều dẫn động sát trận, cũng vẫn không phải là đối thủ của y, lần này chúng ta có thể chống đỡ được rồi. Cái gì? Nghe lời Rosa nói, mấy vị thống lĩnh võ hoàng tại chỗ cũng ngẩn ra, chỉ hoài nghi tai mình có phải đã xảy ra vấn đề hay không. Vị Rosa võ hoàng này, đang nói bậy bạ gì thế? Đám thống lĩnh dị tộc kia, ngay cả sát trận võ thánh đều dẫn động. Mỗi một vị cũng đều có thể sánh ngang cấp độ võ thánh. Bây giờ có ba tòa sát trận, vậy thì tương đương với, có ba tôn võ thánh vây công. Tình huống như vậy, vị võ giả đến tiếp viện kia, làm sao có thể chống đỡ được? Mà còn không phải là đối thủ của y ư, họ thế nhưng đã phát giác rõ ràng, vị võ giả đến tiếp viện kia, cảnh giới khí tức, ba động cao thấp, đều chỉ là võ hoàng cảnh mà thôi. Khi mọi người ở đây đang nghi hoặc không hiểu, phập phập. Ở phía trời xa, một đạo kiếm quang xuyên thấu tiếng động truyền đến, cắt đứt suy nghĩ của họ. Tiếp đó, dưới ánh mắt gần như đờ đẫn của một đám võ giả dị tộc, trong mắt bọn chúng, khó mà đối kháng, căn bản khó mà chống cự sát trận võ thánh do một tôn chuẩn thánh cánh dơi thống lĩnh, tính cả bản thân tên chuẩn thánh cánh dơi đó. Khi Tô Vũ cận thân, ngang tàng chém ra một đạo kiếm mang rực rỡ, lại ngay cả cơ hội gào thảm cũng không có, liền trực tiếp bị một kiếm này của Tô Vũ, cả người lẫn trận, đều sang bằng chém vỡ, hóa thành hư vô. Cái này, nói đùa gì chứ? Không cần nói đám tướng sĩ nhân tộc trên thiên hà quan thành. Giờ khắc này, nhìn tên chuẩn thánh cánh dơi kia trước mặt Tô Vũ, ngay cả một kiếm uy lực cũng không đỡ nổi, liền bị Tô Vũ trực tiếp chém nát. Nhìn lại Tô Vũ ở nơi xa, vẻ mặt vân đạm phong khinh. Tại chỗ đám tướng sĩ dị tộc còn lại, các thống lĩnh dị tộc, mỗi người đều ánh mắt ngốc trệ, ngay cả một câu cũng không nói nên lời. Bọn chúng nằm mơ giữa ba ngày cũng không nghĩ tới, trong mắt bọn chúng, kẻ chẳng qua như sâu kiến, hành động đơn độc, thậm chí hành vi logic đều gần như tự tìm cái chết như Tô Vũ, sau khi y bộc phát, thực lực triển hiện ra, vậy mà lại khủng khiếp đến trình độ như vậy. Một kiếm rơi xuống liền đem một tôn chuẩn thánh dị tộc sánh ngang võ thánh, được sát trận cấp võ thánh gia trì, cả người lẫn trận đều diệt sát. Thực lực như vậy, e rằng đã đạt đến trình độ võ thánh tam cấp, thậm chí tứ cấp, ngũ cấp của nhân tộc rồi. Nhưng vấn đề là, Tô Vũ trước mắt, mặc dù gương mặt có chút lạ lẫm, nhưng khí tức quanh quẩn trên người y, không ngờ chỉ là võ hoàng cảnh a, khoan đã, võ hoàng cảnh. Võ hoàng cảnh lại có thể nắm giữ thực lực sánh ngang thậm chí siêu việt võ thánh, ngươi là Tô Vũ. Ngươi chính là tuyệt thế thiên kiêu Tô Vũ của nhân tộc sao? Đám tướng sĩ dị tộc còn lại, cuối cùng đã hoàn toàn hoảng loạn. Bọn chúng vốn còn miễn cưỡng có những dũng khí, những chiến ý đó. Sau khi nhận ra thân phận Tô Vũ, cũng đều tan tác, tiêu diệt, hóa thành bụi. Dưới sự dẫn dắt của thống lĩnh riêng mình, cũng mang theo đại trận muốn liều mạng chạy trốn. Không phải bọn chúng không muốn giải tán đại trận, mà là nếu có đại trận gia trì, tốc độ chạy trối chết của bọn chúng cũng sẽ nhanh hơn một chút. Thế nhưng, nhìn bóng lưng bọn chúng đang chạy trốn này, trong mắt Tô Vũ, ý kinh hỉ lại càng nồng đậm. Hay lắm, các ngươi đây là thật sự sẽ giúp ta tiện lợi a, Tô Vũ mỉm cười. Nhẹ nhàng bước ra một bước về phía trước, y liền dưới ánh mắt kính sợ chăm chú của một đám tướng sĩ trên thiên hà quan thành, lại lần nữa chém ra hai đạo kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang đều phản phất quang long, có thể xé rách thiên địa, phá diệt hư không. Trong nháy mắt vượt qua khoảng cách hơn nghìn dặm, trực tiếp đuổi theo hai phe sát trận dị tộc đang liều mạng chạy trốn kia, sau đó chợt phát lực. Thế là, hai phe sát trận dị tộc này, cũng giống như tên chuẩn thánh cánh dơi trước đó, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền trong vô biên tuyệt vọng và sợ hãi, bị kiếm mang Tô Vũ thôn phệ, diệt sát. Hô cho đến khi thân ảnh Tô Vũ lóe lên, trở lại không trung trên thiên hà quan thành, đám tướng sĩ trấn thủ trên thiên hà quan thành mới tỉnh thần lại, từng người nhìn Tô Vũ trên không, đáy mắt có sự kính sợ nồng đậm, càng có ý cảm kích gần như hóa thành thực chất. Chúng ta, đa tạ Vũ Hoàng bệ hạ ân cứu mạng. Đến nước này, cũng đã không cần Rosa ở bên cạnh giới thiệu gì nữa. Khi nhìn thấy thực lực mà Tô Vũ đã bày ra, mấy vị thống lĩnh võ hoàng trấn thủ thiên hà quan thành này, cũng đều đồng dạng nhận ra thân phận Tô Vũ, đối với Tô Vũ có thể nói là cảm kích đến cực điểm. Không sao, chư vị đều đứng lên đi. Tô Vũ mang theo ý cười, ôn tồn nói, rồi đưa tay đỡ dậy những tướng sĩ nhân tộc này. Những tướng sĩ nhân tộc này, trong tình huống không có viện quân đến, một đường nghiến răng, kiên trì đến hôm nay dưới sự vây công của rất nhiều đại quân dị tộc. So với viện quân đến chậm chạp như ta đây, họ mới càng đáng được khâm phục một chút. Chư vị đều vất vả rồi, tiếp theo, xin chư vị đi trước một bước, rút về Nguyệt Sơn quan thành nơi đó, nơi đây không thể ở lại phòng thủ nữa. Tô Vũ trịnh trọng nói. Rosa và những người khác cũng gật gật đầu. Họ cũng biết rõ nguyên nhân Tô Vũ nói ra lời này. Trải qua trận chiến này, thiên hà quan thành mặc dù cuối cùng không thất thủ, nhưng đại trận phòng thành cũng đã tàn phá. Đại trận phòng hộ cốt lõi trong thành quan cũng tràn ngập nguy hiểm. Dù lần này, nhờ Tô Vũ đánh lui đám dị tộc xâm phạm kia, nhưng có thể thấy trước, tiếp theo, không lâu nữa, có thể lại sẽ có cường giả dị tộc tập hợp mà đến. Đến lúc đó, Thiên Hà Quan Thành đại trận đã tan nát vô cùng, dù liều chết một trận chiến, kết cục tốt nhất cũng chỉ là kiên trì thêm nửa ngày thời gian dưới sự vây công của dị tộc mà thôi. Đối với đại cục, căn bản vô ích. Thay vì cố thủ ở đây, bây giờ nên làm, vẫn là phải tập trung lực lượng, mang theo tất cả sinh lực và tài nguyên có thể lợi dụng, hội tụ đến nơi đại trận bảo tồn còn hoàn thiện hơn. Ví dụ như, Nguyệt Sơn Quan Thành ở phía sau Thiên Hà Quan Thành. Và đây cũng là phương án mà rất nhiều thống lĩnh võ hoàng trong Thiên Hà Quan Thành cũng đã sớm thương lượng xong. Chẳng qua là ban đầu họ nghĩ là hội tụ tướng sĩ các thành quan khác cùng nhau phòng thủ Thiên Hà Quan Thành, mà bây giờ đổi thành phòng thủ Nguyệt Sơn Quan Thành mà thôi. Chư vị thống lĩnh võ hoàng đối với sự sắp xếp này không có dị nghị, các tướng sĩ phía dưới tự nhiên cũng không cần nói nhiều. Sự sắp xếp tiếp theo, tự nhiên cũng trở nên vô cùng trôi chảy. Hơn nữa, có Tô Vũ ở bên cạnh hộ tống, trong quá trình di chuyển, cũng không có lại xuất hiện chuyện phiền toái gì. Trong vòng nửa tháng sau đó, Tô Vũ cũng không rời khỏi Nguyệt Sơn Quan Thành quá xa, mà lại bắt đầu hoạt động ở phụ cận Nguyệt Sơn Quan Thành, liên tiếp bình diệt mấy đại quân dị tộc tấn công các thành quan lân cận. Đem đám tướng sĩ nhân tộc ở mấy thành quan kia cũng thống hợp chỉnh đốn lại. Cuối cùng, trong phạm vi tinh hà phương viên trăm vạn dặm của Nguyệt Sơn Quan Thành, về phía nhân tộc chỉ còn lại hai tòa thành quan, một là Nguyệt Sơn Quan Thành, một là Khánh Sơn Quan Thành. Hai tòa thành quan này, mỗi bên hội tụ hơn 10 tên thống lĩnh võ hoàng, còn có gần vạn tên tướng sĩ nhân tộc. Thêm vào đại trận thủ hộ còn tính hoàn hảo không tổn hao. Dù gặp lại đại quân dị tộc vây công tương tự, trừ phi có cường giả dị tộc võ thánh cảnh đến, bằng không, sức chiến đấu của họ cũng có thể khiến họ kiên trì khá nhiều thời gian. Không dám nói quá lâu, nhưng một hai tháng lại không có vấn đề gì lớn. Và sau khi sắp xếp xong những điều này, Tô Vũ cũng không trì hoãn nữa, lại lần nữa khởi hành, trong sự cảm kích và tiễn biệt của Rosa cùng mọi người, lao thẳng về phía sâu hơn trong phòng tuyến tinh hà này, cũng là nơi gần vị trí đại quân dị tộc hơn. Và trong khoảng thời gian Tô Vũ hoạt động này, phía nhân tộc cũng không ít võ đạo thánh giả, thậm chí võ giả chuẩn thánh cảnh, đồng dạng hợp thành tiểu đội tinh nhuệ, học theo Tô Vũ, lẻn vào phía sau phòng tuyến dị tộc, đi liên lạc với các thành quan bị bao vây, trợ giúp họ chống lại sự vây công của dị tộc. Thực lực của họ, mặc dù so với Tô Vũ, còn có sự chênh lệch tương đối, nhưng thắng ở họ làm việc, cũng vì vậy mà trở nên vô cùng cẩn thận. Cho nên trong khoảng thời gian này, chiến quả cũng khá phong phú, thu được không ít thắng lợi. Nhưng rất nhanh, cấp cao dị tộc cũng đồng dạng phát giác chiến thuật bên phía nhân tộc, lập tức liền lựa chọn phương sách ứng phó mới, đó chính là có võ thánh dị tộc bắt đầu xuất hiện tại chiến trường phía sau phòng tuyến của bọn chúng, thỉnh thoảng tuần tra các phương. Một khi phát hiện có tiểu đội tinh nhuệ nhân tộc chúng ta tới, liền sẽ trước tiên ra tay, đánh úp tiểu đội tinh nhuệ nhân tộc chúng ta. Đám dị tộc này, thật đúng là đã phát điên rồi sao? Nghe tình báo đưa tới, biểu cảm Tô Vũ cũng có chút băng lãnh. Ánh mắt băng lãnh đồng thời, trong lòng Tô Vũ càng nhiều, nhưng vẫn là sự phấn chấn vô biên. So với việc giết chủng thánh, giết võ hoàng, võ vương dị tộc tầm thường, vậy dĩ nhiên vẫn là chém giết võ thánh dị tộc, bắt được công hung càng nhiều, số lượng vũ trụ tinh hối đoái được cũng càng dư dả hơn. Đáy mắt Tô Vũ hơi hơi nheo lại, trong mắt lại có chiến ý vô biên nổi lên. Tô Vũ bây giờ trải qua mấy tháng chinh chiến này cũng đã thu được không ít điểm công lao. Điểm công lao trong tay y bây giờ khoảng 5 vạn. Nhưng con số này so với 22 vạn điểm công lao Tô Vũ cần để hối đoái vũ trụ tinh còn kém tương đương xa. Càng không cần phải nói, sau khi Tô Vũ hối đoái xong nhóm vũ trụ tinh này, còn muốn tiến thêm một bước, nâng cao thực lực của mình mạnh hơn nữa. Trong tình huống như vậy, chỉ 22 vạn điểm công lao vẫn còn có chút không đủ. Cho nên, chém giết một tôn võ thánh dị tộc có thể thu hoạch hơn vạn, thậm chí mấy vạn điểm công lao, trong mắt Tô Vũ, đó không phải là cường địch, mà là một túi công huân di động a. Theo tình báo, võ thánh dị tộc gần ta nhất bây giờ, hẳn là ở một thành quan cách hơn 30 vạn dặm, nơi Nhạc Dương Quan Thành. Nơi đó, một khoảng thời gian trước có một đội tiểu đội chuẩn thánh nhân tộc tiến đến trợ giúp, tiêu diệt sạch đại quân dị tộc tấn công Nhạc Dương Quan Thành. Sau khi trận chiến đó kết thúc, dị tộc lập tức điều động mấy vị võ thánh xuất hiện ở phụ cận Nhạc Dương Quan Thành, bày ra động thái muốn trắng trợn tấn công Nhạc Dương Quan Thành. Tuy nói điều này không loại trừ việc là võ thánh dị tộc muốn mượn đó để vây điểm đánh viện binh, thu hút các tướng sĩ nhân tộc khác đi trợ giúp Nhạc Dương Quan Thành, tiếp đó bọn chúng sẽ chặn đánh đội tiếp viện trên đường. Nhưng dù thế nào, sau khi xác định có võ thánh dị tộc xuất hiện ở phụ cận Nhạc Dương Quan Thành, điểm tình báo này, đám cao thủ võ đạo nhân tộc đều khó có khả năng dễ dàng ngồi nhìn, vì ý đám võ thánh dị tộc kia thường xuyên hoạt động tại Nhạc Dương Quan Thành, vì thời đều có thể tấn công Nhạc Dương Quan. Động thái nên làm, nhất định phải làm. Cho nên, vị Nam An võ thánh trấn thủ Nam An Quan Thành kia, sau khi trầm ngâm nhiều ngày, cuối cùng quả quyết hạ lệnh, do y tự mình dẫn đội, tiến đến cứu viện Nhạc Dương Quan. Nhưng cứ như vậy, bên phía Nam An Quan Thành này nhất định sẽ trống rỗng rất nhiều. Chỉ là hiện tại y cũng không lo được những điều này. Nhưng, ngay lúc đám võ giả bên phía Nam An Quan Thành này, trong lòng nặng nề, lo lắng sau khi Nam An Võ Thánh đi cứu viện, dị tộc thừa cơ vây công Nam An Quan Thành, bên phía họ sẽ không chống đỡ nổi, Tô Vũ lại bộc lộ thân phận của mình. Vũ Hoàng bệ hạ. Nhìn thấy Tô Vũ đến, Nam An Võ Thánh vốn đã chuẩn bị lên đường, cùng mấy vị chuẩn thánh nhân tộc còn lại chuẩn bị đồng hành, cũng vô cùng kinh hỉ. Đối với chiến tích của Tô Vũ, họ đều lại quá rõ ràng. Chém giết Nguyên Thịnh Võ Thánh, lại còn an toàn thoát ra khỏi vụ tự bạo của Nguyên Thịnh Võ Thánh mà không hề hấn gì. Chỉ riêng điểm này, thực lực Tô Vũ đã vượt xa võ thánh bình thường không biết bao nhiêu. Dù là võ đạo thánh giả lâu năm như Nam An Võ Thánh, trước mặt Tô Vũ cũng không dám nói mình nhất định có thể thắng qua y. Nam An tiền bối, cùng chư vị thống lĩnh, không cần đa lễ. Tô Vũ khẽ khoát tay, khẽ không người hành lễ với Nam An Võ Thánh, rồi mỉm cười nói, bên Nhạc Dương Quan Thành kia, cứ giao cho ta đi giải quyết. Ai? Thế nhưng nghe Tô Vũ xung phong nhận việc, Nam An Võ Thánh do dự một chút, lại lắc lắc đầu nói, Vũ Hoàng bệ hạ hẳn là cũng đã nghe nói, đợt xâm công quy mô lớn của dị tộc lần này, mặc dù về cơ bản, vẫn là bởi vì dị tộc vẫn muốn chiếm đoạt tiêu diệt nhân tộc Lam Tinh chúng ta, nhưng ngòi nổ, vẫn là bởi vì sự cuộc khởi của Vũ Hoàng bệ hạ, đã tạo cho dị tộc cảm giác nguy cơ to lớn. Nghe lời Nam An Võ Thánh, biểu cảm Tô Vũ cũng có chút cổ quái. Tin tức này, y tự nhiên cũng đã nghe nói. Trên con đường này, y chém giết võ giả dị tộc, không phải một hai tôn, cũng đều từ miệng bọn chúng nghe được không ít, liên quan đến nguyên nhân căn bản của trận chiến này. Trong lòng không khỏi có chút bó tay. Có điều, quyết sách cuối cùng của đám cấp cao dị tộc này, cũng không thể nói là hoàn toàn sai lầm. Dù sao, với Tô Vũ tay cầm hệ thống, hiệu suất tu luyện khủng khiếp đó, nếu lại cho Tô Vũ phát triển thêm một khoảng thời gian, nỗi lo lắng của đám cường giả dị tộc này, rằng sẽ bị Tô Vũ, bị nhân tộc triệt để siêu việt, tiêu diệt, nói không chừng thật sự có khả năng diễn ra. Nhưng Nam An Võ Thánh bây giờ nói điều này, là có ý gì? Ta là lo lắng, nếu Vũ Hoàng bệ hạ xuất hiện, các cường giả dị tộc kia, sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết chết ngươi. Nam An Võ Thánh cười khổ nói. Cũng như trong dị tộc có không ít võ thánh, bởi vì đã sát lục quá nhiều cường giả nhân tộc, cũng vì bản thân thực lực của họ cực kỳ phi phàm và cường hãn. Tại cấp cao nhân tộc đây, cũng đã treo thưởng cho họ. Chỉ cần chém giết bọn chúng, liền có thể thu được phần thưởng điểm công lao khá hậu hĩnh ngoài định mức. Võ giả thiên kiêu như Tô Vũ, cùng cao thủ nhân tộc như Nam An Võ Thánh, cũng đồng dạng có treo thưởng cực kỳ kết xù ở bên dị tộc. Nhất là Tô Vũ. Nghe nói, nếu có cao thủ dị tộc nào có thể chém giết ngươi, ngũ đại dị tộc Văn Minh sẽ lập tức liên thủ, không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng vị cao thủ dị tộc đó, bảo đảm y tương lai, nhất định có thể bước vào cảnh giới đại thánh. Dù là dùng tài nguyên chồng chất, cũng sẽ đưa y lên thành một vị đại thánh. Hay lắm. Ưu đãi như vậy sao? Nghe mức thưởng mà dị tộc đưa ra, biểu cảm Tô Vũ cũng trở nên vô cùng đặc sắc. Tài nguyên phong phú như vậy, nếu là dùng trên người mình, vậy nói không chừng có thể khiến mình một hơi đổi được ngàn viên vũ trụ tinh đi. Thậm chí nói không chừng, 2000 viên cũng có thể hối đoái được. Làm sao bây giờ? Mức thưởng ưu đãi như vậy, vừa nghe đến, Tô Vũ chính y đều muốn động thủ, tự mình giải quyết bản thân rồi. Nhìn biểu tình đặc sắc kia của Tô Vũ, Nam An Võ Thánh lại không biết Tô Vũ trong đầu đang nghĩ những mạch suy nghĩ thần kỳ như vậy. Còn tưởng Tô Vũ đang lo lắng mình sẽ bị các cường giả dị tộc nhắm vào, vội vàng lại mở miệng trấn an Tô Vũ. Có điều Vũ Hoàng bệ hạ ngược lại cũng không cần quá lo lắng, cao thủ dị tộc có tư cách uy hiếp đến ngươi cũng không quá nhiều, cho dù thật sự có thực lực đó, với năng lực của Vũ Hoàng bệ hạ, chỉ cần không quá khinh địch sơ suất, tự vệ, rút lui, lúc nào cũng có thể làm được. Nói rồi, biểu cảm Nam An Võ Thánh cũng trở nên càng nghiêm túc hơn. Nhưng cũng đúng như ta đã nói vậy, cân nhắc đến đám dị tộc kia, kiên kỵ Vũ Hoàng bệ hạ ngươi đến mức này, ngươi càng không thể dễ dàng thân mình mạo hiểm được. Dị tộc đều biết thiên phú Tô Vũ, đã ẩn đến tình cảnh có thể chi phối khí vận toàn bộ tộc đàn nhân tộc. Cấp cao nhân tộc tự nhiên cũng đồng dạng biết được. Chỉ là họ ý thức được thì đã hơi muộn, Tô Vũ đã giết vào tiền tuyến rồi. Dù họ có nghĩ sắp xếp lại, để Tô Vũ rút về phía sau, Tô Vũ cũng có thể dùng lý do tướng ở ngoài, quân mệnh có thể không nhận các loại mà qua loa từ chối. Nhưng thuyết phục Tô Vũ một chút ở đây, để Tô Vũ lưu lại khu vực an toàn, tự mình đi giải quyết đám võ thánh dị tộc kia, điểm này, Nam An Võ Thánh cảm thấy, mình vẫn có thể cố gắng một chút. Thế nhưng, nghe lời Nam An Võ Thánh nói, Tô Vũ lại cười. Lão tiền bối yên tâm, ta đối với thực lực của mình, lại quá rõ ràng. Đám võ thánh dị tộc kia có thể suy nghĩ nát óc, đối với thực lực mình dự đoán, có cho ăn no căn bụng cũng chỉ là cấp độ võ thánh cấp 7, cấp 8. Bọn chúng nào biết, thực lực của ta, lại đã sớm đạt đến trình độ bán bộ đại thánh viên mãn. Hơn nữa, trong tình huống vận dụng chân vũ sát trận, cho dù thật có đại thánh dị tộc ra tay với ta, Ta không dám nói phản sát đại thánh, toàn thân trở ra, ngược lại là tuyệt đối không thành vấn đề. Đến nỗi nói y lẻ loi một mình hành động ư, nói đùa. Tô Vũ tâm niệm khẽ động, thần niệm liền nhập vào trong thức hải. Lập tức, ông. Từng đạo niệm lực ấn khắc, liền theo đó ù ù rung động. Đằng sau mỗi một đạo niệm lực ấn khắc, chính là đối ứng một tôn linh khôi võ đạo. Và niệm lực ấn khắc như vậy, trong thức hải Tô Vũ bây giờ đang ngủ say, không nhiều không ít, tổng cộng có 20 tôn, chính là 20 tôn võ thánh linh khôi mà Tô Vũ đang nắm giữ trong tay. 20 tôn võ thánh linh khôi hộ vệ. Đây chính là át chủ bài lớn nhất trong tay Tô Vũ. Chỉ cần nắm giữ quân bài tẩy này, hắn, Tô Vũ, chẳng khác nào sở hữu sức mạnh của cả một đội quân. Dù là hắn đơn độc hành động, cũng sẽ không chút bối rối. Hắn tùy thời có thể triệu ra một tiểu đội võ thánh. Một đội ngũ gồm hơn 20 vị võ thánh. Đừng quên, hiện giờ Tô Vũ còn có thể phân ra vài hóa thân, mỗi hóa thân đều sở hữu thực lực cấp võ thánh. Nếu đã vậy, Tô Vũ còn có gì phải lo lắng? Có điều, đây được xem là át chủ bài cuối cùng của Tô Vũ. Hắn không tiện trực tiếp lộ rõ, nhất định phải ẩn mình trước. Thế nên, hắn không nói quá cặn kẽ, chỉ cốt để Nam An võ thánh an tâm. Song Nam An võ thánh làm sao cam tâm dễ dàng để Tô Vũ xông pha tuyến đầu, lao vào nơi hiểm nguy nhất. Thế nhưng cuối cùng, Nam An võ thánh vẫn bị Tô Vũ thuyết phục. Bởi một câu nói của Tô Vũ đã khiến Nam An võ thánh không cách nào phản bác, đó chính là, lão tiền bối, nếu ta thực lòng muốn xuất phát, thực lòng muốn ra tiền tuyến giao chiến, người nghĩ có thể cản được ta sao? Nghe lời Tô Vũ nói một cách nghiêm túc, Nam An võ thánh cũng có chút bực bội. Đích xác, đúng như Tô Vũ đã nói, thực lực của hắn đã sớm chẳng phải kẻ tầm thường có thể hạn chế. Nếu Tô Vũ thực sự cố chấp, chuẩn bị đến gần Nhạc Dương Quan Thành hỗ trợ, đừng nói một mình Nam An võ thánh, dù có thêm vài võ thánh nữa cũng chẳng thể kiềm chế hành động của hắn. Nếu thực sự chọc giận Tô Vũ, để hắn tự đi tìm nơi giao chiến thích hợp, e rằng còn có thể gặp phải tình huống hiểm nguy hơn. Nếu đã vậy, chi bằng để Tô Vũ chủ động đến phụ cận Nhạc Dương Quan Thành hỗ trợ. Ít nhất, giữ cho tình báo nằm trong tầm kiểm soát, tổng thể vẫn nằm trong tay nhân tộc. Nghĩ đến đây, Nam An võ thánh cũng bất đắc dĩ thở dài. Thôi được, người đã nói vậy, vậy cứ đi đi. Nhưng người phải đảm bảo, một khi tình thế không thể xoay chuyển, lập tức phải rời đi, không được quá mức lỗ mãng. Nghe rõ chưa? Nam An võ thánh bất đắc dĩ dặn dò. Tô Vũ gật đầu, mỉm cười nói, xin lão tiền bối yên tâm, vãn bối biết nặng nhẹ, tất nhiên sẽ không để tiền bối lo lắng. Người tiểu tử này nếu thực sự biết nặng nhẹ, làm sao có thể đưa ra thỉnh cầu như vậy dẫu sao cũng được. Nam An võ thánh cười khổ một tiếng. Ánh mắt ông lại ánh lên vài phần thoải mái, thiên phú và thực lực của ngươi đặt ở đây, ngươi có thể từng bước một đi đến ngày nay, thành tựu còn cao hơn cả lão phu. Ngươi tất nhiên đã đưa ra quyết định, vậy ắt hẳn có sức mạnh để hoàn thành. Trái lại là ta đã quá lo lắng. Nói đoạn, Nam An võ thánh không câu nệ vỗ vai Tô Vũ, khích lệ, ngươi đã quyết định xuất phát, vậy ta cũng không nói lời thừa nữa. Đợi tin chiến thắng của ngươi. Tô Vũ nghe vậy, mỉm cười. Cũng không người, xin lão tiền bối yên tâm. Vãn bối tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực, không làm tiền bối thất vọng. Dứt lời, Tô Vũ chẳng còn trì hoãn, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến phụ cận Nhạc Dương Quan Thành. Mà khi nghe tin Tô Vũ xuất phát, rất nhiều cường giả võ đạo trong thành Nam An Quan đều kinh động. Nhưng nghĩ đến thực lực của Tô Vũ, bọn họ đều cảm thấy, sắp xếp này ngược lại cũng không quá đáng. Thực lực và thành tựu của Vũ Hoàng Miện Hạ đặt ở đây, ý nghĩ của người, làm sao là những kẻ như chúng ta có thể đoán được. Nếu Vũ Hoàng Miện Hạ đã mở lời xin chiến, ắt hẳn người đã chuẩn bị kỹ càng. Ta thấy, biết đâu đến lúc đó chúng ta còn sẽ nhận được tin, rằng Vũ Hoàng Miện Hạ đã chém giết không ít thánh giả dị tộc. Có không ít võ giả lạc quan, thậm chí tràn đầy lòng tin vào Tô Vũ. Đương nhiên, cũng có những kẻ bi quan. Chẳng qua lời nói của bọn họ, vào lúc này trong thành Nam An Quan, cũng chẳng có bao nhiêu trọng lượng. Thế nhưng rất nhanh, tình huống đã xoay chuyển. Ban đầu, chỉ có tin tức từ phía Nhạc Dương Quan Thành báo về, rằng có võ thánh dị tộc xuất hiện gần thành Nhạc Dương Quan, mong thành Nam An Quan nhanh chóng điều động viện quân đến hỗ trợ. Thế nhưng sau đó, tin tức từ phụ cận Nhạc Dương Quan Thành lại khác biệt. Chẳng còn là võ thánh dị tộc xuất hiện gần đó, mà thực sự có tồn tại cấp võ thánh dị tộc đã xuất hiện trước Nhạc Dương Quan, bày ra tư thái công thành. Và sau đó, từng lớp, càng nhiều võ thánh dị tộc lại xuất hiện trước Nhạc Dương Quan. Đến khi tin tức cuối cùng được đưa tới, số lượng võ thánh dị tộc tập trung trước Nhạc Dương Quan đã lên đến 5 tôn. Hơn nữa, nếu chỉ là các võ thánh dị tộc tự mình đến cũng đành. Nhưng các võ thánh dị tộc cuối cùng xuất hiện trước thành Nhạc Dương Quan, chẳng những tự mình đến, còn mang theo quân đội thân vệ của mỗi người họ. Quân đội thân vệ võ thánh. Dù không nhiều, nhưng đã được võ thánh dị tộc chọn làm thân vệ thì khỏi phải nói, mỗi thành viên đều là cường giả trong các cường giả, thực lực, thiên phú đều thuộc hàng nhất đẳng. Hơn nữa, bọn họ cũng có thể kết trận xuất chiến, đối kháng địch thủ, sát lực mạnh mẽ, độc nhất vô nhị trong cùng cảnh giới. Khi đã bố trí sát trận, dù là đối với võ thánh dị tộc thống lĩnh, sức chiến đấu được gia trì cũng tương đương kinh khủng. Không có quân đội thân vệ theo sau, đối phó mỗi võ thánh dị tộc đã tương đương khó giải quyết. Huống chi lại thêm quân đội thân vệ của họ đi theo. Mỗi võ thánh dị tộc này, thực lực ít nhất đều đạt đến cấp 5 võ thánh. Trong thành Nam An Quang, một mảnh thảm cảnh. Khi nhận được tin tức cuối cùng đó, toàn bộ võ giả trong thành Nam An Quang, bao gồm cả Nam An võ thánh, đều vô cùng hối hận và tuyệt vọng. Không nghi ngờ gì nữa. Trong thành Nam An Quang đã xuất hiện nội gián nhân tộc, lén lút thông báo tin tức cho cường giả dị tộc. Bên thành Nam An Quang, Tô Vũ vừa mới xuất phát, bên kia võ thánh dị tộc đã bắt đầu hội tụ, rõ ràng là muốn một mẻ vây giết Tô Vũ tại đây. Nhưng giờ hối hận đã muộn. Bọn họ chỉ còn biết cầu nguyện. Cầu nguyện Tô Vũ, khi đến Nhạc Dương Quang thành, có thể ngay lập tức tiến vào nội thành Nhạc Dương Quang. Chỉ cần Vũ Hoàng Miện Hạ có thể tiến vào nội thành Nhạc Dương Quang, với thực lực của người cộng thêm sự gia trì của đại trận hộ thành Nhạc Dương Quang, ngăn chặn được dị tộc xâm công, trụ vững đến khi viện quân của ta đuổi tới, vẫn còn phần thắng. Nam An võ thánh nghiến răng nói. Đồng thời, ông cũng điểm đủ nhân thủ tinh nhuệ dưới quyền, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến Nhạc Dương Quang thành, tiến đến hỗ trợ. Hiện giờ ông cũng chẳng bận tâm, sau khi mình rời đi, thành Nam An Quang trống rỗng, liệu có bị dị tộc thừa cơ đánh hạ hay không? So với được mất của thành Nam An Quang, an nguy của Tô Vũ mới thực sự là chuyện quan trọng. Trước thành Nhạc Dương Quang, ngay lúc Nam An võ thánh lòng nóng như lửa đốt, xuất lĩnh tinh nhuệ dưới trướng, dùng tốc độ nhanh nhất gấp rút tiếp viện Nhạc Dương Quang thành, tìm cách cứu viện Tô Vũ. Cùng lúc đó, trước thành Nhạc Dương Quang, những võ thánh dị tộc không ngừng tụ tập đến, mỗi người đều ánh lên vẻ đắc ý vô biên. Nhìn thấy trên thành Nhạc Dương Quang, một mảnh thảm cảnh của các tướng sĩ nhân tộc, trong lòng bọn chúng đều có khoái ý và mong chờ vô biên. Cái gì cường giả nhân tộc? Đệ nhất thiên kiêu. Rốt cuộc, chẳng phải vẫn bị thần tộc chúng ta dễ dàng đùa giỡn trong lòng bàn tay sao? Bọn chúng lúc này đã đoán trước được, khi Tô Vũ đến, nhìn thấy nơi đây đã có đủ năm tôn võ thánh dị tộc ôm cây đợi thỏ, chuẩn bị chém giết hắn, vẻ mặt hắn sẽ tuyệt vọng đến nhường nào. Kẻ nào chém giết được Tô Vũ này, phần thưởng từ các đại nhân phía trên ban xuống, thế nhưng vô cùng phong phú. Các võ thánh dị tộc ra tay chém giết Tô Vũ sẽ chia được lợi ích nhiều nhất. Nhưng bọn thân vệ phía dưới chúng cũng tương tự có phần thưởng chiến công phong phú đó. Huống chi, sau khi diệt sát Tô Vũ, mang theo xung kích đó, thành Nhạc Sơn Quan này, e rằng cũng chẳng trụ được bao lâu. Trước đại quân của chúng, ắt hẳn sẽ dễ dàng bị phá vỡ, công phá. Đến lúc đó, bọn chúng lại có thể thỏa sức tàn sát một phen, thu hoạch càng nhiều công huân phong phú. Nghĩ vậy, sĩ khí của các tướng sĩ dị tộc này càng thêm phấn chấn. Một đằng này một đằng kia, lại tạo thành sự chênh lệch rõ ràng vô cùng với sĩ khí của các tướng sĩ nhân tộc trên thành Nhạc Sơn Quan. Ngay lúc chúng đang mong chờ trong lòng, một giọng nói khinh bạc vang lên, hừ, tuy rằng trước khi xuất phát ta cũng đã đoán được, các ngươi sẽ xem trọng ta vô cùng, nhưng đội hình tiếp đãi thế này, thật đúng là quá đỗi hoa lệ và nhiệt tình rồi. Từ phía trời xa, một giọng nói khinh bạc truyền đến. Lập tức, thu hút ánh mắt của rất nhiều cường giả dị tộc tại đây. Kia là, thật đúng là đội hình nghênh đón vô cùng nhiệt tình đó. Trên không, thân ảnh Tô Vũ lặng lẽ hiện ra, ngữ khí thản nhiên mà bất cần. Hắn hoàn toàn không có dù chỉ một tia hoảng hốt hay sợ hãi khi rơi vào vòng vây. Đôi mắt hắn càng vô cùng thản nhiên, quan sát rất nhiều cường giả dị tộc phía dưới, đáy mắt ánh lên bá khí và vẻ bất cần đặc trưng của cường giả. Ngay khoảnh khắc hiện thân, hắn đã thu hút ánh mắt của rất nhiều thân vệ dị tộc, võ thánh, cùng các tướng sĩ nhân tộc trấn thủ trên thành Nhạc Sơn Quan. Kia chính là đệ nhất thiên kiêu nhân tộc ta, Tô Vũ Vũ Hoàng ư, quả nhiên như lời đồn đại, oai hùng vô biên. Phong thái tuấn tú. Trên thành quan, không ít tướng sĩ nhân tộc, nhất là các nữ võ giả, đều ánh lên vẻ kinh diễm trong mắt. Nhưng các nàng rất nhanh bình tĩnh lại, không nhịn được lo lắng kêu lên, Vũ Hoàng Miện Hạ, chớ có đến. Đây là cạm bẫy. Các tướng sĩ nhân tộc còn lại trên thành quan cũng đều lớn tiếng nhắc nhở. Giờ này mới nghĩ nhắc nhở hắn sao? Đã quá muộn rồi. Năm võ thánh dị tộc phục kích nơi đây đã lâu, ở nơi xa nghe thấy tiếng mọi người, trong mắt đều ánh lên vẻ mỉa mai nồng đậm. Xuất động. Chôn vùi kẻ này triệt để tại đây. Một võ thánh dị tộc cầm đầu ra lệnh một tiếng. Sau lưng hắn, đám thân vệ dị tộc vốn đã không kịp chờ đợi, cùng nhau ứng tiếng vang vọng, cầm thét liều chết xông ra từ sau lưng vị võ thánh này. 5.000 tên thân vệ dị tộc, mỗi vị cảnh giới đều từ thiên vương trở lên. Trong đó còn có một bộ phận đáng kể đã bước vào cấp độ võ hoàng. Tại khoảnh khắc này, chúng đồng loạt hành động, cùng lúc ra tay, ngũ phương sát trận cấp võ thánh đồng thời giáng xuống. Chỉ trong vài hơi thở, quanh Tô Vũ đã có 5 tòa sát trận khí thế bàn bạc, sát lực ngập trời, kết thành, trực tiếp phong tỏa mọi đường thoát thân khả dĩ của Tô Vũ, cũng cắt đứt con đường tiến vào Nhạc Dương Quan thành của hắn. Ha ha ha. Cứ như vậy, Tô Vũ này đã triệt để không còn hy vọng. Nhìn thấy ngũ phương sát trận đã kết thành, 5 võ thánh dị tộc cầm đầu đó, trong lòng càng thêm ngạo nghễ. Theo chúng nghĩ, kết quả của trận chiến này, mọi thứ đã định. Cơ hội lật ngược tình thế duy nhất của Tô Vũ, chính là trước khi bọn chúng bố trí sát trận, đột phá vòng vây, tiến vào nội thành Nhạc Dương Quan. Như vậy, mượn nhờ đại trận hộ thành đã thiết lập trong Nhạc Dương Quan thành, thêm thực lực của chính Tô Vũ, có lẽ còn có thể chống lại công thế liên thủ của 5 tôn võ thánh bọn chúng. Nhưng giờ đây, Tô Vũ đã không còn hy vọng đột phá vòng vây, tiến vào Nhạc Dương Quan thành. Chút hy vọng sống cuối cùng cũng đã bị xóa bỏ. Đệ nhất thiên kiêu nhân tộc ư, ta thấy cũng chẳng qua có vậy. Thật không biết các đại thánh vì sao lại xem trọng kẻ này đến vậy. Một dị tộc cầm đầu nhe răng cười nói. Hắn xuất thân dị tộc tên là Hắc Vân tộc, tộc nhân của chủng tộc này là những thể sống đặc thù được cấu thành từ nguyên năng vũ trụ biến hóa, tựa như linh vụ. Chỉ khi tu luyện đến cấp độ võ thánh trở lên, tồn tại của tộc này mới có thể sở hữu thực thể hoàn chỉnh chân chính. Và vị cường giả Hắc Vân tộc này, hiện giờ chẳng phải là hư ảnh kết từ sương mù, mà là thực thể chẳng khác gì người thường, chỉ có điều trên mặt hắn có những hoa văn đen quỷ dị. Rõ ràng, đây là tồn tại cấp võ thánh trong Hắc Vân tộc, đã sở hữu nhục thân đúng nghĩa. Giờ này khắc này, ý cười trên mặt hắn cũng là nồng đậm nhất. Đơn giản vì hôm nay, trận phục kích Tô Vũ này đều do một tay hắn trù tính. Hắc Linh, chớ nên quá lơ là. Theo lời đồn, kẻ này từng chém giết Nguyên Thịnh võ thánh đã bước vào cấp độ lục cấp võ thánh, thậm chí ngay cả Nguyên Thịnh võ thánh tự bạo cũng không thể giết chết hắn. Vài võ thánh dị tộc bên cạnh, dù cũng có chút kinh hỉ, nhưng đối với Tô Vũ, lại không dám chút nào sơ suất. Nhất là nghĩ đến những lời đồn về Tô Vũ, bọn chúng nhìn thanh niên nhân tộc trước mắt, đáy mắt đều có nhiều ý kiêng kỵ. Thế nhưng Hắc Linh nghe lời nhắc nhở của đồng bạn, lại vẻ mặt không để bụng, tính chân thực của những lời đồn đó, trong mắt ta, tương đương đáng ngờ. 10 câu nói, có được một đôi lời thật đã là không tệ. Lùi một vạn bước mà nói, Nguyên Thịnh võ thánh tự bạo không thể giết chết hắn, chỉ riêng điểm này, các ngươi nghĩ một võ hoàng có thể làm được sao? Hắn ác hẳn đã vận dụng một loại ác chủ bài nào đó, hơn nữa, cũng chẳng phải loại có thể liên tục vận dụng lần hai lần ba. Có thể giữ được một mạng hắn đã không tệ rồi. Nghe lời Hắc Linh nói, vài võ thánh dị tộc còn lại đều ánh lên vẻ dao động. Quả thực, những chiến tích về Tô Vũ lưu truyền trong dị tộc, thực sự hơi quá đáng, đến mức rợn người. Hơn nữa, bản tôn Tô Vũ hiện giờ xuất hiện trước mặt chúng, cảnh giới khí tức đích xác hơi quá thấp. Tồn tại cảnh giới võ hoàng có thể kháng cự võ thánh tự bạo ư, đừng nói Nguyên Thịnh võ thánh là lục cấp võ thánh, cho dù chỉ là võ thánh cấp 1 cấp 2 bình thường, cũng đâu phải võ hoàng có thể ngăn cản. Vậy nên, hắn dùng ác chủ bài mới giữ được tính mạng. Còn về việc hắn đánh bại Nguyên Thịnh võ thánh, điểm này cũng thực sự đáng kiêng kỵ, nhưng Hắc Linh nhìn Tô Vũ đã bị ngũ đại sát trận vây quanh, trong mắt ánh lên nụ cười lạnh lùng đầy vẻ đắc ý thì đã sao? 5 người bọn chúng, mỗi người tu vi đều đã đạt đến đỉnh phong cấp 5 võ thánh. Cộng thêm ác chủ bài trong tay, một lục cấp võ thánh nhân tộc bình thường đứng trước mặt bọn chúng cũng sẽ bị dễ dàng đánh bại. Huống chi, hiện giờ 5 người bọn chúng còn trực tiếp liên thủ, lại thêm thân vệ mỗi người bày ra sát trận gia trì. Đừng nói Tô Vũ đã đánh bại lục cấp võ thánh. Ngay cả khi hắn đã đánh bại cấp 7 võ thánh, Hắc Linh và vài người nữa cũng có lòng tin diệt sát Tô Vũ tại đây. Không cần chần chừ, thừa dịp hiện giờ chém giết kẻ này, công lao lớn nhất của trận chiến này sẽ thuộc về tay chúng ta. Hắc Linh quát khẽ một tiếng. Vài võ thánh dị tộc còn lại cũng không chần chừ nữa, lập tức cùng nhau ứng tiếng, thân hình chợt lóe. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Kèm theo vài đạo lưu quang bay thấp. Ở phía xa trên thành Nhạc Dương Quan, ánh mắt các võ giả nhân tộc tuyệt vọng dõi theo. 5 vị võ thánh dị tộc này, dưới sự dẫn dắt của Hắc Linh, thân hình lấp lóe, hóa thành lưu quang, rơi vào bên trong ngũ phương sát trận võ thánh đó. Lập tức, kèm theo thần quang trùng thiên dâng lên. Ngũ phương sát trận võ thánh vốn đã có khí thế kinh khủng đó, uy năng lại tiến thêm một bước tăng vọt. Đúng như Hắc Linh đã nói trước đó, thực lực của bọn chúng so với Tô Vũ, vốn dĩ có thể nói là nghiền ép. Mà giờ khắc này, theo ngũ đại võ thánh dị tộc bước vào ngũ phương sát trận võ thánh do thân vệ của mỗi người tạo thành, khí thế và sức chiến đấu của bọn chúng đều tiến thêm một bước tăng vọt. Chỉ trong vài hơi thở, tất cả đã đột phá đến cấp độ cấp 7 võ thánh. Trong đó, Hắc Linh với thực lực cường hãn nhất, cả người cảnh giới dao động chuyển bên ngoài, càng là trực tiếp đột phá đến cảnh giới đỉnh phong cấp 7 võ thánh. Trong khoảnh khắc, tình hình chiến đấu trên chiến trường tinh hà này, từ Tô Vũ một mình độc chiến 5 tôn cấp 5 võ thánh, thêm ngũ phương sát trận võ thánh, trực tiếp biến thành Tô Vũ phải dùng sức một mình, tự mình đối kháng sự vây công của 5 vị cấp 7 võ thánh. Trong đó, sự chênh lệch thực lực của địch nhân, thế nhưng đã tăng lên không chỉ vài lần. Lần này, còn đánh thế nào đây? Căn bản không thể thắng nổi. Trên thành Nhạc Dương Quan, các tướng sĩ nhân tộc nhìn cảnh tượng trước mắt, đều triệt để tuyệt vọng. Bọn họ nằm mơ giữa ba ngày cũng chẳng nghĩ tới, thực lực của Hắc Linh và đồng bọn lại kinh khủng đến bước này, lại trực tiếp thay đổi cục diện chiến trường thành mức độ để Tô Vũ một mình tự đối kháng 5 tôn cấp 7 võ thánh. Từng người trong lòng, đều lạnh buốt một mảnh, tuyệt vọng đến cực điểm. Thế nhưng, ngay dưới tình huống tuyệt vọng như vậy, Tô Vũ lại ánh mắt đầy vẻ thất vọng. Các ngươi chuẩn bị, chỉ có nhiêu đó thôi sao? Hả? Nghe Tô Vũ tra hỏi, chẳng cần nói các tướng sĩ nhân tộc trên thành Nhạc Dương Quan, ngay cả Hắc Linh cũng giật mình khẽ, chỉ nghi ngờ tai mình có phải đã xảy ra vấn đề, nghe lầm lời nói. Hắn vẻ mặt mờ mịt nhìn Tô Vũ trước mắt, ngươi tiểu tử vừa rồi đang nói gì vậy? Tô Vũ mỉm cười, chợt nhìn trầm trầm Hắc Linh trước mắt, gằn từng chữ, ta đang hỏi ngươi, các ngươi chuẩn bị, chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Nếu chỉ có bấy nhiêu, e rằng sẽ khiến ta vô cùng thất vọng đó. Tô Vũ nói. Trong ánh mắt, trong giọng nói, chút khinh thường ấy lại chân thành đến cực điểm. Điều này thực sự chẳng phải Tô Vũ nói dối, trong lòng hắn hiện giờ, thực sự tương đối thất vọng. Vốn dĩ hắn cho rằng, với những chiến tích mà mình đã có từ trước, các dị tộc này nếu đã giống trống khua chiên muốn vây công mình, mỗi tên lại còn tự tin đến vậy, quyết muốn vây giết mình tại đây cho bằng được. Thì thế nào, cũng phải thò ra mười mấy võ thánh dị tộc mới đúng chứ. Kết quả cuối cùng, võ thánh dị tộc xuất hiện trước mặt mình, lại chỉ có vỏn vẹn 5 tên như thế này. Cho dù mình có tính cả những thân vệ dưới quyền bọn chúng, tính đi tính lại 5 kẻ này, cũng chỉ giúp mình kiếm được 12-13 vạn công huân, thậm chí còn ít hơn một chút. Đừng nói là để mình đổi thêm vũ trụ tinh, chuyển hóa thời gian tu luyện để tăng cao thực lực. Ngay cả việc giúp mình hoàn lại số lợi tức tu luyện đã ứng trước lần trước, cũng chẳng đủ. Chênh lệch như vậy, Tô Vũ làm sao có thể không thất vọng? Này, tiểu tử này điên rồi sao? Rất có thể. Bằng không, lời hắn nói, chẳng lẽ vẫn là của một kẻ đầu óc bình thường. Một đám cường giả dị tộc nghe lời Tô Vũ nói, biểu cảm đều đặc sắc đến cực điểm. Ngay cả các tướng sĩ nhân tộc trên thành Nhạc Dương Quan cũng vẻ mặt kinh ngạc, hoài nghi nhân sinh. Vũ Hòa miệng hạ người, chẳng lẽ thực sự bị tuyệt cảnh trước mắt kích thích ư? Bằng không, bọn họ thực sự không thể nghĩ ra, rốt cuộc là loại ác chủ bài nào có thể khiến Tô Vũ đến bước này, mà vẫn còn tự tin đến vậy. Ngay lúc bọn chúng kinh ngạc mơ màng, bên kia, một trong 5 võ thánh dị tộc vây công Tô Vũ, tồn tại cấp võ thánh được tiến hóa từ thể sống nguyên tố hỏa tộc Hỏa Linh, Viêm núi võ thánh, cười lạnh một tiếng. Ta không biết, ngươi rốt cuộc lấy đâu ra sức mạnh, đến giờ này còn ở đây phát ngôn bừa bãi. Nhưng ta có một điều có thể xác định, đó chính là, mặc kệ ngươi chuẩn bị loại ác chủ bài nào, hôm nay, ngươi chú định không thể thoát khỏi chiến trường này. Tiếng nói vừa dứt. Xoẹt. Tôn Viêm núi võ thánh này, thân hình chợt lóe. Khi xuất hiện trở lại, đã ở ngay trước mặt Tô Vũ. Oanh. Tiếng oanh minh va chạm kịch liệt vang lên, chấn động trong tinh hà, những vì sao đầy trời cũng trở nên ảm đạm tối tăm, toàn bộ tinh hải đều ẩn ẩn run rẩy. Đây chính là võ thánh chi uy, nhất cử nhất động đều có thể lay động tinh hà. Trên thành quan, tất cả tướng sĩ nhân tộc đều câm như hến, ngây ngốc nhìn thân ảnh Viêm núi đó. Đó là tốc độ và lực lượng kinh khủng vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã vượt qua hơn 100 dặm khoảng cách, thẳng đến trước mặt Tô Vũ, không nói còn hoành kích lao ra, mang theo những luồng lửa liên tiếp, hóa thành một quả quang cầu phù văn to lớn, trên đó tuôn trào vô số phù văn thần dị, phản phất đủ sức thiêu rụi toàn bộ tinh hà. Nó ngang tàng lao xuống, đập về phía Tô Vũ. Đây chính là chiến kỹ võ đạo đỉnh cấp mà dị tộc nguyên tố hỏa sở hữu, uy năng mạnh mẽ, đã vượt ra ngoài giới hạn tưởng tượng của võ giả thông thường. Trong tay Viêm núi thi triển ra, sát lực còn kinh khủng hơn. Vốn dĩ, Viêm núi hiện giờ dưới sự gia trì của sát trận võ đạo, toàn bộ sức chiến đấu đã cường hãn đến mức có thể sánh ngang với cấp 7 võ thánh. Mà giờ khắc này, khi vận dụng đạo chiến kỹ phù văn thiên hỏa này, sát lực lại càng phải gia tăng chồng chất lên. Cho dù là một cấp 7 võ thánh đỉnh phong chân chính, đón lấy một kích này của hắn, cũng sẽ bị trọng thương. Hơn nữa, kèm theo một tiếng oanh minh nặng nề. Tô Vũ dường như cũng chẳng lường trước được, động tác của Viêm núi võ thánh lại nhanh đến vậy, ra tay lại tấn mãnh đến thế. Đạo phù văn hỏa cầu đó, không chút sai lệch, vô cùng tinh chuẩn đánh vào lồng ngực hắn, khiến ánh mắt mọi tướng sĩ nhân tộc trên thành Nhạc Dương Quan đều tuyệt vọng ảm đạm. Và tương ứng, Viêm núi võ thánh kia, cùng với mỗi tên thân vệ dưới trướng hắn đều siết chặt nắm đấm, trong mắt đều ánh lên vẻ kinh hỉ vô biên. Dù cho bọn chúng đã thương nghị với phía Hắc Linh, phục kích Tô Vũ là kết quả hợp tác của ngũ phương võ thánh bọn chúng. Tương ứng, công huân và phần thưởng đạt được sau khi chém giết võ thánh, cũng sẽ được 5 nhà bọn chúng phân phối. Nhưng kẻ nào tự tay chém giết Tô Vũ, đương nhiên, công huân và lợi ích có thể nắm giữ cũng sẽ là nhóm phong phú nhất. Mà tình hình lúc này xem ra, Viêm núi Võ Thánh mà chúng đang dõi theo, chính là kẻ đầu tiên ăn được con cua béo bở đó. Đáng chết! Tên Viêm núi này phản ứng cũng quá nhanh. Không, so với điều này, ta ngược lại thấy khó hiểu hơn, Tô Vũ kia phản ứng lại chậm chạp đến vậy, thực sự tùy ý Viêm núi một kích đánh hạ hắn. Hay là hắn thực sự bị chúng ta phục kích làm cho hoảng sợ, có chút thất thần chăng? Vài võ thánh dị tộc còn lại cũng hơi biến sắc, nhìn Viêm núi Võ Thánh, đáy mắt đều ánh lên một vòng ý cực kỳ hâm mộ. Tự tay chém giết Tô Vũ. Một phần đại công lao như vậy, nếu có lựa chọn, bọn chúng đương nhiên cũng không muốn bỏ lỡ. Nhưng hiện giờ xem ra, vẫn là để Viêm núi Võ Thánh hưởng miếng lợi béo bở nhất này rồi. À không, đúng rồi. Viêm núi, mau trở lại. Tình huống, dường như có chút không ổn. Trong mắt Hắc Linh Võ Thánh, vốn dĩ cũng có ý cực kỳ hâm mộ. Nhưng một giây sau, hắn lại kinh hô lên tiếng, trong mắt đều hiện lên sự kiên kỵ và lo lắng nồng đậm, không màng đến việc khiến quân tâm dưới trướng bất ổn, lớn tiếng kêu, nhắc nhở Viêm núi Võ Thánh nhanh chóng trở về. Hửm. Không ổn ư, lời Võ Thánh này bắt đầu từ đâu vậy? Nghe lời Hắc Linh Võ Thánh nói, dưới trướng hắn, cùng với đám thân vệ của vài Võ Thánh còn lại cũng vẻ mặt mờ mịt. Tình huống hiện giờ này, rõ ràng đã phân định thắng bại rồi kia mà. Hắc Linh Võ Thánh làm sao đột nhiên nói ra loại lời này? Thế nhưng vài vị Võ Thánh dị tộc, tốc độ phản ứng lại nhạy bén hơn nhiều so với đám thuộc hạ này. Chúng cũng đã phát giác tình huống không đúng. Dưới tình huống bình thường, đừng nói Tô Vũ chỉ là cảnh giới Võ Hoàng. Ngay cả là một Võ Thánh chân chính, thậm chí, dù là cũng là một vị cấp 7 Võ Thánh, khi bất ngờ không kịp đề phòng, bị đạo phù văn thiên hỏa của Viêm núi Võ Thánh oanh kích, cho dù không chết, ít nhất cũng sẽ thổ huyết bay ngược, trọng thương. Nhưng Tô Vũ đâu? Thần sắc hắn hiện giờ lại vẫn vô cùng bình tĩnh. Chẳng cần nói bay ngược, nhìn xem, cũng chẳng hề chịu bất cứ chút thương thế nào. Đôi mắt hắn lại vô cùng thâm thúy và lạnh nhạt, mang theo vẻ bình tĩnh khiến người ta lạnh toát cả người, khiến đám người tại chỗ, cũng không tự chủ mà nín thở. Này, đây là tình huống gì vậy? Ngay cả các tướng sĩ nhân tộc trên thành Nhạc Dương Quan cũng ngẩn người. Nhìn thân ảnh Tô Vũ dưới thành quan, trong lòng họ đều có một ý nghĩ, khiến họ nghĩ thôi cũng thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại khiến họ vô cùng kinh ngạc ngờ tới. Chẳng lẽ, Vũ Hoàng miệng hạ người, thực sự đã chịu đựng một kích này? Không. Nghe thấy các tướng sĩ nhân tộc trên thành Nhạc Dương Quan nghị luận, giọng Tô Vũ lại bỗng nhiên vang lên. Dù bị Viêm núi Võ Thánh chính diện đánh trúng, ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh như trước, thậm chí còn có nhàn tâm, phân ra một phần tâm thần quay đầu nhìn về phía các tướng sĩ nhân tộc này, hướng họ lộ ra một nụ cười ôn hòa. Nói chính xác mà nói, là lông tóc không suy xuyển. Toàn trường tĩnh mịch. Nhìn Tô Vũ kia thậm chí còn có tâm tư, phân ra tinh thần đi nói chuyện với các tướng sĩ nhân tộc trên thành Nhạc Dương Quan. Các võ thánh dị tộc tại chỗ, bao gồm cả Hắc Linh Võ Thánh, đều triệt để không thể giữ được thần sắc thản nhiên. Nhìn ánh mắt Tô Vũ, chúng đều như gặp quỷ, ý kiên kỵ trong mắt gần như hóa thành thực chất. Nhưng, ngay lúc chúng kinh ngạc, Hắc Linh Võ Thánh lại ý thức được một vấn đề nghiêm trọng khác. Viêm núi, ngươi đang làm gì đó? Nếu một kích kia không có thành công, sao còn không mau chóng lui về? Còn ở lại đó muốn chết sao? Không. Nghe thấy tiếng gọi từ xa của Hắc Linh, thân ảnh Viêm núi Võ Thánh cũng ẩn ẩn run rẩy, trên mặt ánh lên vẻ kinh hãi và sợ hãi vô cùng. Nhìn ánh mắt Tô Vũ, hắn như đang nhìn Tu La Ma thần kinh khủng và dữ tợn nhất. Trong mắt, có sự hoảng sợ và e ngại phát ra từ tận đáy lòng. Không, không phải ta không muốn trở về, mà là Viêm núi Võ Thánh, đã không thể trở về nữa rồi. Khóe miệng Tô Vũ nhếch lên một nụ cười. Nhìn lướt qua Hắc Linh Võ Thánh và đồng bọn còn đang kinh ngạc ở xa xa, Tô Vũ khẽ đưa tay, tâm niệm lưu chuyển. Nguyên năng hùng tráng phát ra từ thân thể hắn, lặng lẽ tan đi. Không còn nguyên năng dẫn dắt. Viêm núi Võ Thánh trước đó bị Tô Vũ dùng nguyên năng siết chặt trói buộc trước người, lập tức như được đại xá, vô thức liền muốn thoát ra nhanh chóng thối lui. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp quay người bỏ chạy, đã sớm một bước nhìn thấy một đạo kiếm quang từ xa xa truyền đến, trong chớp mắt đã tới trước mặt hắn, hơn nữa thế đi không giảm. Trong mắt hắn, kiếm quang không ngừng phóng đại, lại phóng đại, cho đến phục. Kèm theo một tiếng kiếm quang phá thể vang lên. Ở phía xa, Hắc Linh và đám võ thánh đều sợ hãi đến cực điểm dõi theo. Tô Vũ chỉ nhẹ nhàng nâng tay, triệu ra một đạo kiếm mang trông không thể bình thường hơn. Một kiếm nhẹ nhàng hạ xuống, chính là trực tiếp xóa sổ Viêm núi Võ Thánh đã đạt đến cấp độ cấp 7 võ thánh tại đây. Viêm núi hắn cứ thế mà chết. Nhìn thân hình lay động một cái, rồi ầm va ngã xuống đất, bị Tô Vũ chém chết ngay tại trận. Nhìn lại Tô Vũ, vẻ mặt vân đạm phong khinh đó. Rất nhiều cường giả dị tộc tại chỗ, thậm chí các tướng sĩ nhân tộc trên thành Nhạc Dương Quan, từng người một, đều chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt mình, như đang nằm mơ. Mãi cho đến khi ánh mắt Tô Vũ rơi xuống trên Hắc Linh và các cường giả dị tộc còn lại ở xa, bọn chúng từng tên mới như từ trong mộng tỉnh lại. Các tướng sĩ nhân tộc thì đương nhiên khỏi phải nói. Từng người, nhìn Tô Vũ, đáy mắt đều có sự sùng kính và kinh hỉ gần như hóa thành thực chất. Trước đó bọn họ đã tuyệt vọng. Không nói đến nếu Tô Vũ chết trận tại đây sẽ ảnh hưởng lớn đến mức nào cho chiến cuộc kế tiếp. Chỉ riêng việc vì cứu viện họ mà hy sinh phe mình, hy sinh đệ nhất thiên kiêu bên nhân tộc này, cũng sẽ khiến các tướng sĩ nhân tộc trong thành Nhạc Dương Quan suốt đời ấy nấy. Nhưng may mắn thay, Tô Vũ chẳng những không chết, thậm chí còn cường thế phản sát một vị võ thánh dị tộc. Thậm chí, cả sát trận võ thánh mà Viêm Núi thống ngự kia, sau khi Viêm Núi bị Tô Vũ diệt sát, các cường giả dị tộc tạo thành sát trận phía sau hắn cũng tương tự không thoát khỏi vận mệnh bị Tô Vũ giải quyết. Tất cả đều bị Tô Vũ dùng vài đạo kiếm quang quét sạch trừ diệt. Chỉ một trận chiến này đã khiến sĩ khí của các tướng sĩ trên thành Nhạc Dương Quan vốn có chút sa sút vì bị vây công trước đó, một đường tăng vọt. Và đối lập lại, chính là sự e ngại và sợ hãi trong đáy mắt của các tướng sĩ dị tộc. Ngay cả Hắc Linh và vài vị võ thánh dị tộc cũng không ngoại lệ. Nhất là Hắc Linh, kẻ đã trù tính trận phục kích chiến này. Hắn thấy, kế hoạch của mình là hoàn mỹ vô khuyết. Tô Vũ đứng trước mặt sự phục kích của mình, theo lý mà nói đáng lẽ chẳng hề có sức phản kháng mới phải. Nhưng khi kết quả bày ra trước mắt, hắn lại chỉ cảm thấy mình dường như đang nằm mơ giữa ba ngày. Viêm Núi võ thánh, cứ thế mà vẫn lạc. Rơi xuống dễ dàng đến vậy ư, đó chính là cấp 7 võ thánh đó. Tô Vũ kia, chém giết một vị cấp 7 võ thánh, cũng dễ như trở bàn tay, dễ dàng đến vậy. Vậy nếu hắn ra tay đối phó những kẻ còn lại như bọn chúng thì độ khó lại sẽ cao đến đâu? Đoán chừng, nhiều lắm cũng chính là thêm ra một hai kiếm công phu. Nghĩ đến đây, Hắc Linh võ thánh, nhìn ánh mắt Tô Vũ đưa tới, trong lòng chẳng còn chút tự tin hay chiến ý nào. Sau khi khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước bọt, vị Hắc Linh võ thánh này lại dưới ánh mắt không thể tin nổi của các tướng sĩ nhân tộc, thậm chí cả đám võ giả dị tộc bên cạnh hắn, trực tiếp quay người, chính là hướng về nơi xa, hoảng loạn chạy trốn. Này tình huống gì đây? Hắc Linh võ thánh trực tiếp chạy trốn ư? Nhìn thấy Hắc Linh võ thánh đột nhiên hóa thành một đạo độn quang, chạy trốn xa ngàn dặm như vậy. Bất luận là các tướng sĩ nhân tộc trên thành Nhạc Dương Quan, hay các cường giả dị tộc còn lại, đều mắt choáng váng. Nhìn bóng lưng Hắc Linh võ thánh đó, ánh mắt đều như thể gặp quỷ. Và các tướng sĩ nhân tộc trên thành Nhạc Dương Quan, sự chấn động của họ thực ra còn nhiều hơn một chút so với các cường giả dị tộc. Dù sao, từ trước đến nay, bọn họ chưa từng thấy một tồn tại cấp võ thánh dị tộc, ngay cả dũng khí liên tục giao chiến cũng không có, trực tiếp liền hoảng loạn chạy trốn tình huống. Hơn nữa, kẻ dọa chạy hắn là Tô Vũ, thậm chí ngay cả võ thánh cũng chẳng phải. Chẳng qua, bất ngờ thì bất ngờ. Khi nghĩ đến thực lực Tô Vũ trước đó, một kiếm chém Viêm Núi võ thánh kia, các tướng sĩ nhân tộc tại chỗ lại cũng cảm thấy có kết quả như vậy, thực sự là lại hợp lý vô cùng. Hắc Linh đáng chết, lại trực tiếp bỏ mặc bọn ta mà chạy. Ngay lúc các tướng sĩ nhân tộc lòng đang chấn động, các cường giả dị tộc kia cũng đều đã lấy lại tinh thần. Nhìn bóng lưng Hắc Linh nhanh chân chạy trốn, vài vị võ thánh dị tộc còn lại, cùng thân vệ của chúng, làm sao có thể còn có gan ở lại nơi này nữa. Mỗi kẻ đều gào thét, hướng về bóng lưng Hắc Linh và đồng bọn đuổi theo. Thế nhưng, động tác của bọn chúng cuối cùng vẫn chậm hơn rất nhiều. Bị Hắc Linh bỏ xa phía sau, trở thành kẻ chết thay cho Hắc Linh. Hù may mà ta phản ứng nhanh. Nhìn mình đã bỏ lại phía sau những đồng đội thân cận từng có, Hắc Linh võ thánh cũng không khỏi thở phào một hơi. Mặc dù những đồng đội thân cận này đều bị bỏ lại đây có chút đáng tiếc, khiến hắn đau lòng. Sau này muốn tìm được nhiều đồng đội thân cận có thể đồng tâm hiệp lực như vậy, cũng có phần hơi khó khăn. Nhưng dù có đau lòng, dù có khó khăn đến mấy, bảo toàn tính mạng của mình mới là đại sự hàng đầu, còn lại tất cả chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Có từng này kẻ làm kẻ chết thay, tên tiểu tử nhân tộc Tô Vũ kia, hẳn sẽ không đuổi giết tiếp nữa chứ. Hắc Linh võ thánh suy nghĩ, trong lòng cũng thở phào một hơi, đang chuẩn bị nghỉ ngơi chốc lát, chính là dùng tốc độ nhanh nhất, bẩm báo tình hình Tô Vũ cho cao tầng dị tộc. Để cao tầng dị tộc một bước nữa nâng cao mức độ cảnh giác đối với Tô Vũ, hơn nữa phái ra tiểu đội võ thánh mạnh hơn, tiến hành diệt sát hắn một cách có chủ đích. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp hành động, đã sớm một bước nghe được tiếng xé gió truyền đến từ phía sau đầu. Gì? Đuổi theo tới ư? Đồng tử Hắc Linh võ thánh chợt co lại, vô thức muốn né tránh, nhưng tất cả đều đã không còn kịp nữa. Kèm theo một tiếng kiếm mang thấu thể phục, Tô Vũ cưỡi kiếm quang, với một tư thái không thể ngăn cản, trực tiếp quán xuyên thái dương của Hắc Linh võ thánh này, phá hủy cả đầu óc lẫn thức hải của hắn, khiến hắn tại chỗ tuyệt diệt tử vong. Lại là 50.000 công huân vào tay. Chẳng biết hắn lấy đâu ra tự tin, so với việc giết những kẻ chết thay đó, chắc chắn giết ngươi để lấy công huân sẽ nhiều hơn đó. Nhìn Hắc Linh chết không nhắm mắt. Tô Vũ cười lạnh, đưa tay chém lấy đầu hắn, xem như chứng từ công huân của mình. Nhìn điểm công lao trên thẻ ghi chép công huân của mình đã đột phá 10 vạn đại quan, khóe miệng Tô Vũ cũng không khỏi nhếch lên một nụ cười, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt ánh lên vẻ mong chờ, Hắc Linh, kẻ khó chơi nhất và tốc độ nhanh nhất đã giải quyết. Kế tiếp, chính là lúc thu thập những võ thánh còn lại. Từng kẻ một, cũng không thể buông tha. Dù sao, các võ thánh dị tộc này, có lẽ thực lực không quá ổn định. Nhưng kẻ nào tính kẻ đó, điểm công lao treo thưởng trên đầu vẫn khá hậu hĩnh đó. Trận chiến Nhạc Dương Quang Thành, hạ màn với một kết cục vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Không ai lường trước được, thực lực Tô Vũ lại khủng bố đến vậy. Đối đầu với các võ thánh dị tộc, trước mặt Tô Vũ, không một kẻ nào có thể chịu đựng được, tất cả đều bị Tô Vũ bẻ gãy nghiền nát, toàn bộ diệt sát. Cục diện chiến trường kế tiếp, theo sự hoạt động mạnh mẽ của Tô Vũ, cũng đã xảy ra sự xoay chuyển vượt ngoài sức tưởng tượng. Dù sao, sau khi đại chiến bắt đầu, cả dị tộc lẫn nhân tộc, các tồn tại bước vào cảnh giới đại thánh đều ăn ý không ra tay, hoặc có lẽ là, bọn họ cũng không cách nào rảnh tay hỗ trợ cho chiến trường phía dưới. Tất cả tồn tại cảnh giới đại thánh đều đi thẳng tới hư không trong tinh hà, từ xa giằng co. Mặc dù dị tộc là liên thủ của Ngũ Phương Văn Minh, nhưng tổng cộng các đại thánh cảnh của Ngũ Phương Văn Minh này cũng chỉ miễn cưỡng ngang hàng với ba vị đại thánh nhân tộc mà thôi. Bỏ qua các thúc đại thánh của Tây Lục không nói, hai vị đại thánh của Viêm Quốc, Đông Hoa đại thánh và Võ Tần đại thánh, hai vị tồn tại cảnh giới đại thánh này, mỗi người đều có thể bù đắp được sự liên thủ của vài vị đại thánh dị tộc. Dù nói về số lượng chiếm ưu thế, thậm chí, nếu là tử chiến, phía nhân tộc chắc chắn sẽ là kẻ cuối cùng bại trận. Nhưng Ngũ Đại Văn Minh dị tộc cũng ắt hẳn sẽ có 3, thậm chí 4 tồn tại cảnh giới đại thánh dị tộc chết đi. Đến lúc đó, 1-2 văn minh dị tộc còn lại sẽ có thể chia đều vũ trụ này. Kết quả như vậy, rõ ràng không thể nào được tất cả Ngũ Đại Văn Minh dị tộc tán đồng. Nếu đã vậy, dưới tình huống không thể đạt được nhận thức chung, đám đại thánh của Ngũ Đại Văn Minh dị tộc tự nhiên không thể liều chết một trận chiến, chỉ có thể ở hư không trong tinh hà, cùng ba vị đại thánh nhân tộc từ xa giằng co, chỉ đóng vai trò kiềm chế. Chẳng qua, dù chỉ có thể kiềm chế hành động của ba vị đại thánh, nhưng các tồn tại cảnh giới đại thánh dị tộc này vẫn vô cùng bình tĩnh. Dù sao, Ngũ Đại Văn Minh dị tộc liên thủ, tạo thành viện quân, tổng hợp thực lực vẫn vượt xa phía nhân tộc, một khoảng lớn. Dù phía nhân tộc có rất nhiều võ thánh đang nghiến răng anh dũng chiến đấu, nhưng thế yếu về nhân số, vẫn khó mà san bằng. Hơn nữa, liên quân do Ngũ Đại Văn Minh dị tộc tạo thành, về số lượng võ thánh, cũng muốn cao hơn phía nhân tộc một đoạn. Ba vị đại thánh, các ngươi cứ ở trong hư không này mà nhìn tộc đàn mình diệt vong dưới mũi nhọn binh lính của liên quân chúng ta đi. Từng vị đại thánh dị tộc, ánh mắt đều mang theo vẻ mỉa mai vô biên, nhìn đám đại thánh nhân tộc đã giằng co với chúng 3 tháng ở phía xa. Mà nghe lời trào phúng của bọn chúng, thần sắc các thúc có chút cứng đờ. Còn ánh mắt của Võ Tần và Đông Hoa, hai vị đại thánh nhân tộc, lại càng ngưng trọng đến cực điểm. Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng chiến thuật của đám đại thánh dị tộc, đích xác vô cùng hữu hiệu. Liên quân do Ngũ Đại Văn Minh dị tộc tạo thành, sức chịu đựng tổn thương thực sự quá kinh khủng. Dưới tình huống phía nhân tộc không có đại thánh mới, thời gian kéo càng lâu, đối với nhân tộc lại càng có hại. Mà ưu thế mà phía dị tộc đạt được thì sẽ càng lớn. Đáng chết nói đi nói lại, vẫn là liên quân dị tộc này phát động thời cơ thật trùng hợp. Đông Hoa đại thánh thầm cắn răng. Võ Tần đại thánh bên cạnh cũng vẻ mặt phiền muộn. Phía nhân tộc kỳ thực cũng chẳng phải không từng chuẩn bị cho việc bị Ngũ Đại dị tộc liên thủ vây công. Bọn họ không ngừng tìm tòi các di tích cấp đại thánh, chính là để tìm kiếm phương pháp phá giải cục diện. Và rốt cục, ngay trước khi Tô Vũ từ di tích thần lôi môn trở về, bọn họ đã tìm được phương án phá giải cục diện. Đó chính là những sát trận mà Tô Vũ đã mang ra từ di tích thần lôi môn. Tô Vũ với tư cách võ thánh trấn thủ, đã nhận được lượng lớn tài nguyên từ cao tầng nhân tộc. Trong khoảng thời gian đã qua đó, Tô Vũ cũng đã nhận được khá nhiều lương thực tu luyện cung ứng. Chỉ có điều, so với số lượng tài nguyên tu luyện mà Tô Vũ cần, những lương thực tu luyện cung cấp đó vẫn có chút như muối bỏ biển. Và xem như giao dịch báo đáp, Tô Vũ cũng đã giao cho cao tầng nhân tộc vài bộ trận đồ tìm được trong di tích thần lôi môn, trừ chân vũ sát trận có phẩm cấp quá cao, hơn nữa còn là truyền thừa cốt lõi của thần lôi môn. Hai đại linh khôi cũng không hy vọng mình trực tiếp giao ra ngoài như vậy. Còn lại vài bộ trận đồ có thể nâng cao tổng hợp thực lực nhân tộc, cũng đã được Tô Vũ giao cho cao tầng nhân tộc. Và cao tầng nhân tộc, tự nhiên cũng như nhặt được chí bảo. Quyết đoán giao những trận đồ này cho nhóm võ thánh dưới quyền tiến hành diễn luyện. Chỉ có điều, thời gian rốt cuộc quá ngắn. Dù có sự gia trì của trận đồ võ thánh, một khi để đám võ giả dưới quyền tu thành, thực lực nhân tộc có thể nhảy vọt lên một giai đoạn mới. Chẳng cần nói có thể đánh bại liên quân dị tộc như vậy. Ít nhất có thể kéo cục diện chiến tranh vào thế giằng co. Nhưng tiếc thay, vì thời gian quá ngắn, trận đồ có đó, nhưng rất nhiều võ giả lại chưa rèn luyện tốt, căn bản không phát huy được sát lực đáng lẽ có của những trận đồ đó. Nhìn vẻ mặt khó nén buồn bực của hai vị đại thánh phía nhân tộc. Ánh mắt đám đại thánh dị tộc đối diện, lại càng thêm khoái ý Đông Hoa đại thánh và Võ Tần đại thánh, thực lực hai vị đại thánh này, trong những năm qua, thế nhưng đã mang đến cho đám đại thánh dị tộc này không biết bao nhiêu áp lực. Bọn chúng từng giờ từng khắc, đều muốn chém giết hai vị đại thánh này. Chỉ tiếc, điều chúng có thể làm, cũng chỉ là ảo tưởng trong đầu mà thôi. Nhưng giờ đây, bọn chúng lại cuối cùng đã thấy được ánh rạng đông. Càng có thể trước khi diệt sát hai vị đại thánh, trước tiên thật tốt thưởng thức vẻ mặt khổ não này của hai vị đại thánh, khiến lòng bọn chúng sao mà không thoải mái. Đúng rồi. Ngay lúc này, trong đám đại thánh dị tộc, một vị đại thánh dị tộc với nhiều cặp mắt kép, tựa như nhện, giác hút dữ tợn mở ra, lộ ra một nụ cười xâm nhiên đáng sợ. Ta nghĩ ra một chuyện thú vị. Hắn nói, khẽ nâng một chân nhện, hướng về hư không tinh hà trước mặt, nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, ông. Một đạo thần quang nguyên năng lặng lẽ đẩy ra, hóa thành một màn nước tựa như mặt kính. Sóng gợn dập dềnh, màn nước phát ra quang hoa, trực tiếp chiếu rọi ra cục diện chiến trường tinh hà phía dưới. Phía màu đỏ, tượng trưng cho đại quân dị tộc. Còn phía màu lam, chính là cương vực nhân tộc đang phòng thủ. Trong mắt đám đại thánh dị tộc này, đại quân phe mình hiện giờ đã dồn ép các tướng sĩ nhân tộc đến thời điểm nguy hiểm nhất. Tùy thời đều có thể đột phá phòng tuyến tinh không cuối cùng, thẳng tiến công Lam Tinh. Thế nhưng, theo màn nước đẩy ra, hình chiếu hiện lên. Một cảnh tượng chấn động đối với các đại thánh dị tộc này, lặng lẽ diễn ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc đến cực điểm, gần như mộng mị của từng vị đại thánh dị tộc. Trong màn nước kia, phản chiếu ra cục diện chiến trường tinh hà hiện giờ. Nhưng lại hoàn toàn khác biệt với dự đoán của bọn chúng rằng phía nhân tộc đã nguy cơ sớm tối, chỉ còn Lam Tinh chưa bị dị tộc đột phá. Trên chiến trường tinh hà, chẳng cần nói Lam Tinh. Phòng tuyến tinh hà bên ngoài Lam Tinh, vẫn vững như thành đồng. Thậm chí, những quan thành bị phía dị tộc đánh hạ trong thời kỳ đầu, giờ đây cũng đã bị nhân tộc chiếm lại. Toàn bộ cục diện chiến tuyến, chẳng phải là tư thái nghiền ép, mà là đã biến thành thế giằng co. Điều này cũng đã đành. Điều càng khiến đám đại thánh dị tộc này cảm thấy kinh ngạc, vẫn là trên cục diện chiến trường đó, rất nhiều điểm sáng tượng trưng cho võ thánh dị tộc. Vốn dĩ theo lý thuyết, chắc phải có ít nhất vài trăm võ thánh dị tộc. Giờ này khắc này, lại giảm mạnh xuống, chỉ còn chưa đủ trăm vị mà thôi. Cái này, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vị đại thánh nhện đã dẫn động màn sáng ra trước tiên đó, đáy mắt đều ánh lên sự kinh hãi và kinh ngạc không thể giấu giếm, hầu như không dám tin vào mắt mình. Trên thực tế, chẳng riêng gì hắn. Giờ khắc này, trong hư không tinh hà, tất cả đại thánh dị tộc đều mắt choáng váng, chỉ nghi ngờ ánh mắt mình có phải đã xảy ra vấn đề hay không, hay có lẽ là màu sắc bọn chúng thiết lập sai lầm. Màu lam mới là phía dị tộc, màu đỏ mới là nhân tộc. Thế nhưng hình chiếu mặt kính vô cùng bình tĩnh, như màn nước thông thường, dù thiết lập thế nào cũng chẳng hề phát sinh nửa phần biến hóa, lại dùng sự thật như sắt thép nói cho bọn chúng. Hình chiếu không hề sai lầm. Đây, chính là cục diện chiến trường thực sự. Hay lắm cái này, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn cục diện chiến trường được phản chiếu ra trong màn nước kia. Chẳng cần nói vài vị đại thánh dị tộc đó. Ngay cả hai vị đại thánh viêm quốc phía nhân tộc cũng chỉ cảm thấy hơi tròn mắt, nhìn hình chiếu màn nước kia, thật lâu không thể hoàn hồn. Vậy nên Tô Vũ hiện giờ đã đạt được trăm vạn chiến công, nối tiếp nhau chém giết võ thánh dị tộc cũng đã vượt quá hơn 200 tôn. Khoảng nửa ngày sau, chiến trường tinh hà đã tiến lên đến tuyến đầu, trong trung tâm chỉ huy của liên quân võ đạo Hán Linh Thiên Quang. Đông Hoa, Võ Tần, cùng các thúc ba vị đại thánh vội vàng từ hư không trong tinh hà trở về, nghe võ thánh nhân tộc phụ trách trù tính chung toàn cục hồi báo tình hình. Bất luận là các thúc hay hai vị đại thánh viêm quốc cũng đều có chút vẻ mặt hoảng hốt, chỉ cảm thấy như nghe thiên thư vậy. Dù nói bọn họ biết, thực lực và thiên phú Tô Vũ đều không thể xem thường. Nhưng bọn họ nằm mơ giữa ba ngày cũng chẳng nghĩ tới, thực lực Tô Vũ lại cường hãn đến mức độ như vậy. Dựa theo tình báo mà bọn họ có được, thực lực Tô Vũ biểu lộ trên chiến trường đã vượt qua cảnh giới đỉnh phong võ thánh, thậm chí cấp 9 võ thánh cũng chẳng phải đối thủ của hắn. Hắn là nửa bước đại thánh chân chính. Đại thánh không xuất hiện, trên chiến trường Tô Vũ, chính là tuyệt đối vô địch thủ. Không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đây là tiên tổ nhân tộc ta vẫn đang che chở hậu bối nhân tộc ta, mới khiến nhân tộc ta xuất hiện thiên kiêu hậu bối như Tô Vũ đó. Đông Hoa và Võ Tần hai vị đại thánh, trong lòng cũng khuấy động. Phần thực lực này của Tô Vũ, thực sự có ý nghĩa trọng đại. Điều này sẽ trực tiếp thay đổi cục diện hướng đi của trận đại chiến này. Vốn dĩ liên quân dị tộc, sở dĩ có thể dốc toàn lực hủy diệt nhân tộc, cũng là bởi vì ở cấp độ võ thánh cảnh, trên sức chiến đấu đỉnh cấp, phía dị tộc có ưu thế tuyệt đối. Cho dù bọn chúng là phe tấn công, cần chính diện xung đột với đại trận phòng ngự của mỗi quan thành nhân tộc. Dựa vào số lượng cường giả cảnh giới võ thánh nhiều hơn đó, bọn chúng cũng có thể cưỡng ép phá mở hết tòa quan thành phòng ngự này đến tòa khác. Nhưng giờ đây, phía nhân tộc đã xuất hiện Tô Vũ dị số này, lại trực tiếp khiến phần ưu thế của phía dị tộc không còn sót lại chút gì. Võ thánh nhiều ư, võ thánh có nhiều hơn nữa thì đã sao? Một mình Tô Vũ, thực lực hắn đủ để khiến ưu thế của đám võ thánh dị tộc kia không còn sót lại chút gì. Số lượng võ thánh dị tộc kia có nhiều hơn nữa, chỉ cần bọn chúng dám xuất hiện trên chiến trường chính diện, đối mặt Tô Vũ đã bước vào nửa bước đại thánh, cũng chính là kết cục bị bẻ gãy nghiền nát đồ sát mà thôi. Cho dù bọn chúng có bố trí đại trận thuần túy hội tụ từ võ thánh, cũng chỉ miễn cưỡng ngang hàng với Tô Vũ mà thôi. Nếu đã vậy, liên quân dị tộc này muốn hủy diệt nhân tộc đã chẳng còn hy vọng. Đương nhiên, tương ứng, phía nhân tộc cũng rất khó phản công trở lại. Vẫn là câu nói đó. Tô Vũ chỉ có một người, mặc dù hắn đã có thực lực nửa bước đại thánh, nhưng nói cho cùng, vẫn chưa từng thành tựu võ đạo đại thánh. Ở lại trên phòng tuyến tinh hà nhân tộc, phòng thủ vẫn là đủ. Nhưng nếu là chủ động tiến công những thành trì có văn minh dị tộc, đối mặt đại trận phòng ngự của những văn minh dị tộc đó, thực lực Tô Vũ cũng vẫn khó mà công phá. Giống như là đem phía dị tộc và phía nhân tộc một lần nữa kéo về cấp độ ngang hàng, ai cũng không thể làm gì đối phương mà thôi. Nghe vào, điều này dường như chẳng phải chiến quả to lớn gì. Nhưng trên thực tế lại khác. Phải biết, thiên phú của Tô Vũ siêu việt đã có thể xưng lịch sử nhân tộc, không, hầu như là toàn bộ vũ trụ, cũng khó có người thứ hai. Hiệu suất tu luyện của hắn khiến Võ Tần, Đông Hoa hai vị đại thánh viêm quốc này cũng cảm thấy không thể tin. Chỉ riêng vào hiệu suất tu luyện này của Tô Vũ. Thời gian kéo càng lâu, phía nhân tộc chỉ có thể càng có lợi, tương lai ưu thế có thể đạt được lại càng lớn. Đến cuối cùng, rất có thể chẳng cần tốn nhiều sức, liền triệt để thống nhất ngũ đại văn minh dị tộc kia. Nghĩ đến đây, trong lòng Đông Hoa đại thánh và Võ Tần đại thánh đều vô cùng thoải mái và mong chờ. Kế tiếp chúng ta cứ trì hoãn, kéo dài thời gian với đám chó con dị tộc này. Chờ đến khi bọn chúng không chịu đựng nổi nữa, tự nhiên sẽ bất đắc dĩ đệ trình thỉnh cầu cầu hòa với chúng ta. Đông Hoa đại thánh cười lạnh, trong mắt đều có cảm giác khoái ý đậm đà. Người còn chưa quên, ngay nửa ngày trước đó, đám đại thánh dị tộc kia đã giễu võ dương oai trước mặt mình. Phản phất đã nắm nhân tộc trong lòng bàn tay, tùy thời đều có thể hủy diệt nhân tộc. Phong thủy luân chuyển. Mới nửa ngày thời gian, cục diện đã xoay chuyển kinh người, trực tiếp khiến các dị tộc này ngược lại phải khúm núm cầu hòa với mình, với phía nhân tộc. Kết quả như vậy, khiến người sao mà không vui sướng chứ? Vậy nên, chúng ta phải chấp nhận lời cầu hòa của dị tộc đó sao? Nghe Đông Hoa và Võ Tần hai vị đại thánh trò chuyện, các thúc đại thánh bên cạnh không nhịn được lên tiếng. Chúng ta chẳng nên thừa cơ hội này, một hơi đánh cho các dị tộc đó đau điếng, đánh cho hung ác, để Tô Vũ tiểu tử kia, thật tốt giết sạch danh tiếng dị tộc, chém giết thêm nhiều võ thánh của chúng sao? Nghe lời nói đầy sát khí của các thúc, Đông Hoa và Võ Tần hai vị đại thánh cũng chẳng quá để tâm. Trận chiến này, tổn thất của võ giả phía Tây Lục cũng khá thảm trọng. Mặc dù có Tô Vũ hoạt động mạnh, nhưng Tô Vũ rốt cuộc là võ giả Viêm Quốc, khi ra tay, đương nhiên cũng lấy khu vực phòng thủ Viêm Quốc làm chủ. Phía Tây Lục dù cũng có hỗ trợ, nhưng số lần rốt cuộc thiếu một chút. Điều này dẫn đến các thúc đại thánh từng bồi dưỡng vài người kế tục cũng đã chết trận trong tay dị tộc. Hiện giờ các thúc sát tính nặng như vậy, cũng hợp tình hợp lý. Chẳng qua, nghĩ đến cũng vì thủ đoạn của các thúc này, suýt chút nữa hại chết Tô Vũ, lại còn trực tiếp hại chết Nguyên Thịnh võ thánh phía Viêm Quốc. Hai vị đại thánh đối với các thúc vẫn chẳng có tin tức tốt đẹp gì, chỉ là xem ở việc mọi người cùng là nhân tộc, tạm thời không cùng hắn tính toán mà thôi. Hiện giờ nghe các thúc còn ở đây nói gì mà muốn tiếp tục xâm công, còn muốn để Tô Vũ mạo hiểm đi tiếp tục tập sát các võ thánh dị tộc. Đông Hoa đại thánh nhíu mày lại nhanh, Võ Tần đại thánh bên cạnh đã lạnh lùng mở miệng, "Các thúc đại thánh, người đang nói gì vậy?" Cục diện hiện giờ này, rõ ràng cao tầng dị tộc đã ý thức được thực lực Tô Vũ. Nếu Tô Vũ biết dừng đúng lúc, vậy chẳng cần nói gì. Nhưng nếu Tô Vũ không cam lòng từ bỏ, tiếp tục xuất chiến, các đại thánh dị tộc kia khéo sẽ bị kinh động, thiết lập vòng phục kích, tập sát Tô Vũ tại đây. Thực lực Tô Vũ dù mạnh, nhưng nếu đồng thời bị vài vị đại thánh dị tộc nhắm vào, kết quả kia cũng vẫn chỉ có một, chính là bị đại thánh dị tộc trọng thương diệt sát. Ít nhất, trong mắt Đông Hoa và Võ Tần hai vị đại thánh, là như vậy không sai. Võ Tần đại thánh lạnh lùng mắng một câu. Các thúc cũng có chút mặt không nén giận được, nhưng vẫn mặt đỏ lên nói, kia chẳng lẽ cứ mặc cho các dị tộc này xâm công nhân tộc ta, còn giết chết nhiều võ giả tướng sĩ nhân tộc ta như vậy, lại bình yên vô sự trở về sao? Làm sao có thể bình yên vô sự? Nghe các thúc nói điều này, Đông Hoa Đại Thánh cũng trực tiếp lạnh lùng lên tiếng, đáy mắt đều có hàn ý nồng đậm, trận chiến này, tổn thất của dị tộc cũng chẳng nhỏ. Người không nghe những kẻ dị tộc kia nói sao? Vũ Hoàng miệng hạ người, trước sau đã chém giết võ thánh dị tộc, đều tiếp cận 200 tôn. Gần 200 tôn võ thánh tổn thất, đối với dị tộc mà nói, cũng là thương cân động cốt. Với cái giá phải trả như vậy, dị tộc kế tiếp cũng chỉ sẽ nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà thời gian kéo càng lâu, đối với nhân tộc ta chỉ có thể càng có lợi, bởi vì Tô Vũ là thiên kiêu của nhân tộc chúng ta, điểm này, các thúc người không phải không biết chứ. Đông Hoa Đại Thánh nói, nhìn chằm chằm các thúc Đại Thánh, trong mắt mang theo ý xem xét. Hay là nói, các thúc Đại Thánh người hiện giờ vội vàng như vậy, là có ý đồ và mưu tính gì khác ư a? Lời Đông Hoa Đại Thánh này, tại hạ chỉ là không muốn để dị tộc thuận lợi trở về như vậy mà thôi, nào có mưu đồ gì, người đừng nói đùa. Cảm nhận được hàng ý trong ánh mắt Đông Hoa Đại Thánh, các thúc cũng cảm thấy cười gượng gạo lên tiếng, liên tục xua tay. Hy vọng các thúc Đại Thánh người, tốt nhất thực sự nghĩ như vậy. Đông Hoa Đại Thánh cười lạnh một tiếng, cũng lười nói nhảm với hắn, trực tiếp đưa tay, cùng Võ Tần Đại Thánh bên cạnh, tiến đến doanh địa võ giả xuất trận tuyến đầu, đi tìm Tô Vũ. Đưa mắt nhìn Đông Hoa và Võ Tần hai vị Đại Thánh đi xa. Trong mắt vị các thúc Đại Thánh này, cũng không khỏi lóe lên một vòng hàn ý sâu đậm, còn có một phần ý sợ hãi khó mà che giấu. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Sao hết lần này đến lần khác vào lúc này, lại xảy ra bước ngoặt và biến cố như vậy? Các thúc điên cuồng gào thét trong lòng, ánh mắt đều có sự sợ hãi và kinh hãi vô biên. Hắn nằm mơ giữa ba ngày cũng chẳng nghĩ tới, vốn dĩ hắn thấy đáng lẽ là một trận quyết chiến vạn vô nhất thất, kết quả cuối cùng lại diễn biến thành bộ dạng này. Các dị tộc kia, cũng thật ngu xuẩn. Phế vật. Vô năng. Ngay cả một Tô Vũ nhỏ bé cũng không giải quyết được. Thực sự là một đám kẻ vô năng. Các thúc hung hăng mắng trong lòng, đúng lúc này. Ông. Các thúc Đại Thánh, oán khí trên người người thật nặng đó. Trong tâm hồ các thúc, một giọng nói xa lạ, mang theo khí thế quỷ dị và tà dữ, hoàn toàn khác biệt với các thúc, lặng lẽ vang lên, khiến thân hình các thúc khẽ giật mình, khuôn mặt cũng trở nên lạnh lùng. Các ngươi bây giờ đến, còn có gì muốn nói? Hay là nói, các ngươi nghĩ ta còn có thể cùng những kẻ thất bại các ngươi này đàm phán giao dịch sao? Giọng các thúc lộ ra vẻ lạnh thấu xương. Và trong tâm hồ hắn, theo giọng nói xa lạ kia vang lên, phía trên nội tâm hắn, một thân ảnh vô cùng vặn vẹo mà quái dị, cũng lặng yên nổi lên. Nếu để Tô Vũ ở đây, nhìn thấy thân ảnh này, ắt hẳn sẽ cảm thấy vô cùng quen mắt. Bởi vì đạo hư ảnh này, chính là cường giả tộc nhện kỳ dị, sở hữu những đặc trưng mang tính biểu tượng của tộc nhện kỳ dị, mắt kép, chân nhện, giác hút dữ tợn. Nhưng điểm khác biệt là, cường giả tộc nhện kỳ dị này, giữa trán hắn, còn có một cái đầu người cỡ nhỏ bị rút gọn không biết bao nhiêu lần, trông như một con giáp sát trùng. Giọng nói tà dữ đó, bắt đầu từ trong thể nội con giáp sát trùng này truyền ra. Đây mới là bản thể của vị cường giả tộc nhện kỳ dị này. Cổ thân thể tộc nhện kỳ dị này chỉ là biểu tượng của nó. Bản thể của nó chính là tồn tại tựa như giáp sát trùng tầm thường này. Đây cũng là tồn tại thần bí nhất, nhưng cũng đặc biệt nhất trong liên quân ngũ đại văn minh dị tộc, trùng tộc. Là một trong ngũ đại văn minh dị tộc. Số lượng trùng tộc muốn thưa thớt hơn rất nhiều. Nhưng tương ứng với điều đó, mỗi cường giả trùng tộc, thực lực đều vô cùng kinh khủng, cũng là tồn tại có thể một người thành quân. Và trước mặt các thúc, vị đại thánh trùng tộc này, càng là tồn tại có thể xưng mạnh nhất trong số các đại thánh cảnh của các văn minh dị tộc. Hắn dù cảnh giới chỉ có cấp độ nhất cấp đại thánh. Nhưng dốc sức ra tay, cho dù là tam cấp đại thánh như các thúc, cũng không dám nói có nắm chắc tất thắng. Và giờ khắc này, tất cả mắt kép của vị đại thánh trùng tộc này, đều nhìn chằm chằm các thúc trước mặt, nghe các thúc nói đến xưng hô kẻ thất bại. Ánh mắt hắn cũng mang theo vài phần hàn ý, nhìn chằm chằm các thúc lạnh giọng nói, các thúc đại thánh, ta chẳng màng trong lòng ngươi có ý tưởng gì, nhưng hiện giờ, người nhất thiết phải cùng chúng ta đứng trên cùng một chiến tuyến. Bằng không, kết quả của người, tất nhiên sẽ vô cùng thê thảm. A, nghe lời uy hiếp của đại thánh trùng tộc. Trong mắt các thúc cũng thoáng qua vẻ sát cơ. Hạ tràng vô cùng thê thảm ư, chớ sát, rốt cuộc là ai cho ngươi tự tin, khiến ngươi dám nói vậy trước mặt ta. Các thúc nói, bước ra một bước. Oanh. Trong cơ thể hắn, khí tức dao động ầm vang nổ tung. Càng trực tiếp tăng đến cảnh giới tứ cấp đại thánh, uy áp tựa như núi cao, siết chặt gắn vào đỉnh đầu đại thánh trùng tộc chớ sát kia, phản phất tùy thời đều có thể nghiền nát hắn tại chỗ. Vị các thúc vốn chỉ là tam cấp đại thánh này, dĩ nhiên vẫn luôn giấu dốt. Cảnh giới của người, cũng cũng sớm đã bước vào tầng thứ tứ cấp đại thánh. Thế nhưng, điều khiến Cát Thúc bất ngờ là cảm nhận được uy áp tản mát ra từ người hắn, trong mắt chớ sát, lại chẳng có dù chỉ một tia e ngại, thần sắc ngược lại khinh miệt đến cực điểm, nhìn chằm chằm ánh mắt Cát Thúc, cũng tràn đầy ý khinh thường. Cát Thúc, người nghĩ chút thực lực ấy của người có thể dọa sợ ta ư? Người có được thực lực ngày nay là dựa vào ai, chẳng lẽ người còn không rõ ràng sao? Cát Thúc hơi biến sắc. Đích xác, trong những năm tháng đã qua đó, Cát Thúc kỳ thực vẫn luôn cấu kết với phía dị tộc. Dựa vào sự giúp đỡ của dị tộc, hắn cũng thu hoạch không ít tài nguyên. Cát Thúc cùng Võ Tần, Đông Hoa hai vị đại thánh, con đường võ đạo đi hoàn toàn khác biệt. Con đường võ đạo hắn đi, chính là con đường tín ngưỡng thành thánh. Đối với Đông Hoa, Võ Tần hai vị đại thánh mà nói, sự sùng bái của đám võ giả dưới trướng, có thì tốt, không có cũng chẳng sao, cũng không ảnh hưởng thực lực của bọn họ. Nhưng Cát Thúc thì khác. Hắn muốn có thành tựu, nhất định phải thu được sự cung phụng thành tín của võ giả dưới trướng mới được. Đây cũng là nguyên nhân Cát Thúc thống hận dị tộc đến vậy. Mọi người đều là minh hữu, trước kia cũng từng hợp tác qua. Thế nhưng trong trận đại chiến trước đó, dị tộc giết tín đồ của hắn, lại chẳng hề nương tay chút nào. Rất nhiều thành viên quan trọng dưới trướng Cát Thúc, sở hữu tiềm lực võ thánh cảnh, thậm chí là tồn tại võ thánh cảnh, đều bị dị tộc không chút lưu tình tru sát gần như không còn. Chỉ riêng điểm này, Cát Thúc làm sao có thể còn có sắc mặt tốt đối với chớ sát trước mắt. Nhưng tương ứng, Cát Thúc dù hiện giờ cảnh giới vô cùng cường thế, nhưng thực lực hắn vẫn rất hư phù. Không có đủ tín đồ, căn cơ Cát Thúc liền không vững chắc, một thân thực lực có thể phát huy ra 7-8 phần đã là đỉnh điểm. Vậy nên, đối mặt lời trào phúng của chớ sát, Cát Thúc cũng có chút niềm tin không đủ. Chẳng qua, cho dù lại không đủ sức mạnh, có một điều Cát Thúc có thể chắc chắn, đó chính là cảnh giới của hắn đối với chớ sát, nắm giữ ưu thế áp chế tuyệt đối. Giết ta ư, dư xài ư, nghe Cát Thúc lời nói, chớ sát làm ra một vẻ biểu cảm khoa trương, phản phất nghe được lời gì đó không thể tưởng tượng nổi, nhìn Cát Thúc ánh mắt đều châm chọc đến cực điểm. Cát Thúc, người đang nói chuyện hoang đường gì vậy? Hắn nói, khẽ đưa tay. Ông! Trên đầu ngón tay chớ sát, lại trực tiếp nổi lên một con côn trùng nhỏ màu vàng nhạt. Khi nhìn thấy con côn trùng nhỏ này trong nháy mắt, biểu cảm Cát Thúc lập tức thay đổi. Hắn cảm thấy, từ trên con côn trùng nhỏ này, phát giác một luồng khí tức vô cùng quen thuộc. Điều này vô cùng giống với tín ngưỡng chi lực mà hắn xưa nay hấp thu được từ tín đồ. Không, không đúng. Chẳng phải vô cùng giống. Đây chính là những tín ngưỡng chi lực mà hắn ngày thường hấp thu luyện hóa. Người, các ngươi Cát Thúc dù sao cũng là một phương đại thánh. Đến lúc này, lẽ nào hắn còn không nghĩ ra thủ đoạn của chớ sát trước mắt? Những tín ngưỡng chi lực mà mình tự tay thu thập được, những sức mạnh tín ngưỡng giúp cảnh giới mình đột phá, e rằng không biết bao nhiêu, đều đến từ những con côn trùng nhỏ đặc biệt do chớ sát chế tạo. Thủ đoạn của trùng tộc. Thế nào, Cát Thúc, người bây giờ còn cảm thấy mình không hề sợ hãi, còn cảm thấy mình có lực lượng cao cao tại thượng, trào phúng những kẻ thất bại chúng ta này ư? Cát Thúc khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước bọt. Giờ khắc này, sự bối rối và sợ hãi trong lòng hắn cũng vô hạn lan tràn, khiến hắn thật lâu cũng khó mà bình phục lại. Lời uy hiếp của chớ sát, lần này, xem như trúng tim đen, khiến Cát Thúc cũng khó mà bình tĩnh. Bởi cái gọi là thành cũng tín ngưỡng, bại cũng tín ngưỡng. Cát Thúc dựa vào tín ngưỡng thành tựu đại thánh cảnh. Độ khó muốn so với Đông Hoa đại thánh, Võ Tần đại thánh, không biết đơn giản gấp bao nhiêu lần. Nhưng tương ứng, giờ đây, nếu chớ sát trực tiếp để hắn tạo ra những con côn trùng nhỏ cổ quái kia, thay đổi tín ngưỡng, Cát Thúc không dám tưởng tượng điều đó sẽ xảy ra. Đến lúc đó, chính mình sẽ hoàn toàn biến thành một cái thùng rỗng. Trông qua là một tứ cấp đại thánh, nhưng trên thực tế, sức chiến đấu của hắn có thể có được 1-2 thành, thậm chí có thể 1% cũng chưa chắc có. Thực lực như vậy, đừng nói đại thánh, một thánh giả võ đạo tam cấp tứ cấp bình thường, cũng có thể dễ dàng đánh hắn. Ngươi, các ngươi muốn ta làm gì? Cát Thúc hít sâu một hơi, cuối cùng bình phục lại nỗi sợ hãi trong lòng, ánh mắt đều chẳng còn ghét bỏ hay thống hận, chỉ còn sự ngoan ngoãn tuân theo. Vậy là phải rồi đó, chúng ta hợp tác thật tốt, kế tiếp, mọi chuyện vẫn như cũ sẽ vô cùng thuận lợi, giống như chúng ta đã từng hợp tác nhiều lần trước đó. Nhìn Cát Thúc cuối cùng cúi đầu, trong mắt chớ sát cũng ánh lên vẻ đắc ý, mỉm cười, vỗ vỗ vai Cát Thúc, một bộ ngữ khí ngữ trọng tâm trường nói. Ta muốn ngươi, ở nghi thức đặc định hòa bình ngàn năm sau đó, làm như vậy. Ngay lúc chớ sát phân phó Cát Thúc hành động. Cùng lúc đó, trong doanh địa, Võ Tần Đại Thánh và Đông Hoa Đại Thánh cũng không gặp được công thần lớn nhất trận chiến này, Tô Vũ. Khi bọn họ hỏi thăm tìm hiểu khắp nơi, mới biết được Tô Vũ hiện giờ đã đi đến Vũ Thánh Thiên Quan phía hậu phương, lại bắt đầu một đợt bế quan mới. Thật đúng là, một khắc cũng chẳng chịu buông lỏng. Mặc dù có chút tiếc nuối không thể gặp mặt Tô Vũ, nhưng Đông Hoa Đại Thánh và Võ Tần Đại Thánh, nghe được Tô Vũ còn đang cần cù tu luyện như vậy, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng, lại làm sao cũng không che giấu được. Và giờ này khắc này, trong vấn đạo tháp Vũ Thánh Thiên Quan, ánh mắt Tô Vũ cũng vô cùng nóng bỏng, trực tiếp leo lên tầng cao nhất vấn đạo tháp, khẽ đưa tay. Tâm niệm khẽ động. Xoẹt. Hắn dùng những công huân tự mình tích góp được, đổi lấy từng viên vũ trụ tinh, chúng chính là bay lượn thấp trước mặt hắn. Hoa lạp lạp lạp. Vũ trụ tinh, mỗi viên đều óng ánh trong suốt, tựa như bảo thạch tinh khiết và trong suốt nhất, dưới ánh đèn khúc xạ, phản chiếu ra quang hoa huyền diệu thần dị. Trong mỗi viên vũ trụ tinh đều ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ vô biên, khiến người ta nhìn xem cũng không khỏi ánh mắt mê ly, tâm thần say mê trong đó. Tô Vũ trong quá khứ chinh chiến, cộng thêm cao tầng nhân tộc cố ý ban thưởng. Hắn lần này, trực tiếp đổi lấy tất cả vũ trụ tinh trong kho quân công. Không nhiều không ít, ước chừng 5 vạn viên. Dựa theo tỷ lệ 10 vũ trụ tinh có thể chuyển hóa ra 1 năm thời gian tu luyện. 5 vạn viên vũ trụ tinh này sau khi chuyển hóa hoàn tất, có thể cung cấp cho Tô Vũ, ước chừng 5.000 năm thời gian tu luyện. Tô Vũ khẽ thì thầm. Đáy mắt, đều có thần quang sáng chói vô biên hiện lên. Hệ thống, bắt đầu luyện hóa một lần. Lắc đầu, hít sâu một hơi, Tô Vũ thoáng bình phục nội tâm kích động, nhìn số lượng tinh thạch vũ trụ chất thành núi nhỏ trước mặt, đáy mắt cũng hiện lên ý mừng khó nén. Nhiều tinh thạch vũ trụ như vậy, ngay cả công năng luyện hóa một lần của hệ thống cũng khó lòng xử lý hết ngay, mặc dù gọi là luyện hóa một lần, nhưng trên thực tế, sau khi những tinh thạch vũ trụ này được hệ thống luyện hóa xong xuôi, thời gian cũng đã trôi qua nửa ngày. Cũng may, trước mắt, cục diện chiến trường đã được Tô Vũ củng cố vững chắc, đẩy lùi về trạng thái hòa bình, Tô Vũ cũng không cần lo lắng trong khoảng thời gian ta bế quan, sẽ không xảy ra bất kỳ biến cố bất ngờ nào. Sau khi 5.000 khối tinh thạch vũ trụ được chuyển hóa hoàn tất, Tô Vũ lại lần nữa đưa tay, lấy ra từ không gian trữ vật của mình một lượng lớn tài nguyên tu luyện tương đương, những tài nguyên tu luyện này chính là các loại chiến lợi phẩm hắn thu hoạch được khi chinh chiến dị tộc. Mặc dù không thuần túy, tinh luyện như tinh thạch vũ trụ, nhưng với sự gia trì của công năng luyện hóa một lần của hệ thống, sau khi những tài nguyên này được luyện hóa xong xuôi, thời gian tu luyện mà Tô Vũ có thể sử dụng lại tăng thêm hơn 200 năm, vừa đủ để hắn hoàn trả khoản lợi tức tu luyện đã ứng trước của vòng trước. Đinh. Kiểm tra thấy túc chủ đã hoàn thành việc hoàn trả lợi tức tu luyện ứng trước của vòng trước, đã có thể bắt đầu một vòng ứng trước mới, lần này thời gian tu luyện tối đa có thể ứng trước là 500 năm. Có mở ra vòng ứng trước mới không? Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, Tô Vũ mỉm cười, nhưng lại không làm theo đề nghị của hệ thống để mở ứng trước, mà trước tiên đưa mắt nhìn vào 5.000 năm thời gian tu luyện mà mình đã đổi từ tinh thạch vũ trụ. Thời gian dự chi của hệ thống có một ưu điểm, đó chính là theo cảnh giới của Tô Vũ thăng tiến, khoảng thời gian tu luyện mà hệ thống dự chi sẽ mang lại lợi tức tu luyện không ngừng tăng vọt. Cho nên, thay vì lập tức dùng chức năng dự chi của hệ thống, ta nên tiêu hao hết năng lượng từ 5.000 khối tinh thạch vũ trụ đã chuyển hóa kia trước, rồi sau đó mới sử dụng hệ thống, như vậy mới đạt được lợi ích tối đa. Về phần dự chi cho hạng mục tu luyện nào, Tô Vũ đã sớm có tính toán. Trước hết, ta sẽ nâng thân pháp của mình lên cấp độ lĩnh vực viên mãn. Trước đó, khi ra khỏi di tích thần lôi môn, Tô Vũ đã dùng tài nguyên thu được để đưa kiếm pháp của mình lên cấp độ lĩnh vực viên mãn. Giờ đây có thêm quân lương, thân pháp tự nhiên không thể bị bỏ lại phía sau. Hơn nữa, quân số dị tộc thường đông hơn nhân tộc, Tô Vũ nhiều khi phải dùng sức mạnh để đánh chính diện. Thân pháp càng cao, hiệu suất chém giết của ta càng lớn, và ta cũng sẽ không cần lo lắng bị địch nhân vây công. Theo tâm niệm của Tô Vũ khẽ động. Đinh. Đã tiêu hao 700 năm thời gian tu luyện. Chúc mừng túc chủ thành công tu luyện thân pháp đến lĩnh vực cấp viên mãn. Khi tiếng nhắc nhở của hệ thống vừa dứt, trong đầu Tô Vũ liền xuất hiện thêm mấy trăm năm ký ức tu luyện thân pháp. Với sự gia trì của những ký ức hình ảnh này, Tô Vũ càng thêm tinh diệu và thần dị trong việc lĩnh ngộ, nắm giữ kỹ xảo thân pháp. Khi thông tin ký ức được hấp thụ và tiêu hóa triệt để, kỹ xảo thân pháp của Tô Vũ đã thuận lợi phát triển đến cảnh giới lĩnh vực viên mãn. Đến mức này, sức chiến đấu cá nhân của Tô Vũ, trong trường hợp không dùng chân vũ sát trận, đã thực sự vượt qua cực hạn võ thánh cảnh, tiến vào cấp độ đại thánh cảnh. Mặc dù cảnh giới của ta vẫn chỉ là võ hoàng cảnh đỉnh phong, chưa có bất kỳ sự thăng tiến mới nào, nhưng sức chiến đấu của ta đã nhảy vọt lên một tầng thứ hoàn toàn mới. Cảm nhận rõ ràng thần lực đang luân chuyển trong cơ thể mình mạnh mẽ và đáng sợ đến nhường nào, trong mắt Tô Vũ hiện lên sự kinh hỉ. Đây vẫn chỉ là võ hoàng đỉnh phong, nếu tiến thêm một bước, tu luyện tới võ hoàng viên mãn, thậm chí nửa bước thánh cảnh chân chính, ta cảm thấy khi đó toàn bộ sức chiến đấu của mình sẽ thực sự sánh ngang với đại thánh cấp 2, không, thậm chí đại thánh cấp 3 cũng chưa chắc có thể chiếm được lợi thế gì trước mặt ta. Tâm niệm khẽ động, Tô Vũ không chần chừ nữa, trực tiếp mở giao diện hệ thống, bắt đầu một vòng ứng trước mới. Đinh. tiêu hao 300 năm thời gian tu luyện. Chúc mừng túc chủ cảnh giới tăng lên tới cấp 8 võ hoàng cấp độ. Tiêu hao 400 năm thời gian tu luyện. Chúc mừng túc chủ cảnh giới tăng lên tới 9 cấp võ hoàng cấp độ. Tiêu hao 500 năm thời gian tu luyện. Chúc mừng túc chủ cảnh giới tăng lên tới võ hoàng viên mãn. Tiêu hao 700 năm thời gian tu luyện. Chúc mừng túc chủ cảnh giới tăng lên tới nửa bước võ thánh. Tiêu hao 900 năm thời gian tu luyện. Chúc mừng túc chủ cảnh giới tăng lên tới nửa bước võ thánh viên mãn. Khi tiếng nhắc nhở cuối cùng vừa dứt, oanh. Trong phòng tu luyện, bên trong vấn đạo tháp, một luồng uy thế đáng sợ khó tả bắt đầu từ nơi Tô Vũ bế quan mà trỗi dậy, điều đó khiến toàn bộ võ giả trong Vũ Thánh Thiên Quan không khỏi nín thở, mỗi người nhìn về phía vấn đạo tháp với sự chấn động và kính sợ vô biên. Khí thế này rốt cuộc là cảnh giới nào mà lại đáng sợ đến thế? Võ thánh cảnh ư? Không, không chỉ võ thánh cảnh. Ta cảm giác khí thế này sắp còn mạnh mẽ hơn cả các thúc đại thánh. Vũ Thánh Thiên Quan hiện nay là một căn cứ hậu phương lớn của phòng tuyến Tinh Hà, rất nhiều tướng sĩ nhân tộc bị thương trong các trận quyết chiến phía trước đều đang nghỉ ngơi tại đây. Trên chiến trường, họ đều từng tận mắt chứng kiến cảnh đại thánh nhân tộc xuất hiện, nhưng cảm giác mà ba vị đại thánh nhân tộc đó mang lại, so với khí thế đang dâng lên từ vấn đạo tháp trước mắt, sự chênh lệch cũng không quá lớn. Thậm chí các thúc đại thánh, người yếu nhất trong số đó, so với khí tức của Tô Vũ đang dâng lên từ vấn đạo tháp, sự chênh lệch cũng chỉ còn trong gang tấc. Đây là chẳng lẽ Vũ Hoàng Miện Hạ đã đột phá đến đại thánh cảnh giới sao? Từng vị tướng sĩ nhân tộc đang nghỉ ngơi dưỡng thương ở đây đều rung động trong lòng, khó lòng bình tĩnh trong một thời gian dài. Ngay cả những tướng sĩ Viêm Quốc dưới trướng Tô Vũ cũng không ngoại lệ. Mặc dù họ vô cùng sùng kính vị Miện Hạ mà mình đi theo, nhưng cảnh giới của Miện Hạ rốt cuộc vẫn chỉ là võ hoàng cảnh. Võ hoàng cảnh lại sánh ngang đại thánh ư? Điều này không khỏi quá khoa trương rồi. Bên ngoài vấn đạo tháp, đám tướng sĩ đang sao động và rung động, Tô Vũ không hề hay biết, giờ phút này, hắn đang tập trung hoàn toàn vào thực lực đang tăng vọt vững chắc của mình. Khi từng tầng cảnh giới được đột phá, khí tức của Tô Vũ trở nên mạnh mẽ và viên mãn hơn. Đặc biệt là cuối cùng, khi cảnh giới của hắn đạt đến nửa bước võ thánh viên mãn, Tô Vũ có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình chỉ còn cách cảnh giới võ thánh một bước, thiếu sót duy nhất còn lại chỉ là ngưng tụ ra võ đạo thánh vực, lãnh địa duy nhất thuộc về võ thánh của riêng mình mà thôi. Đối với những nửa bước đại thánh bình thường mà nói, đạt được bước này vô cùng gian khổ, bởi lẽ họ yêu cầu ít nhất phải nắm giữ một kỹ xảo cấp lĩnh vực, và thần thông pháp tướng cũng phải rèn luyện ít nhất đạt đến cấp độ tiểu thành. Nhưng Tô Vũ thì sao? Thân pháp và kiếm pháp của hắn đã sớm đạt đến cấp độ lĩnh vực viên mãn, còn về thần thông pháp tướng, Hồn Thiên thần thông pháp tướng của hắn đã rèn luyện đến giai đoạn đại thành từ trước khi hắn rời khỏi di tích thần Lôi Môn. Thậm chí, khi cảnh giới của Tô Vũ thăng lên đến nửa bước đại thánh viên mãn, hắn còn có một phát hiện khó tin, thời gian cần thiết để ta đạt đến cảnh giới võ thánh lại còn ít hơn so với thời gian tu luyện để đạt đến nửa bước đại thánh viên mãn một chút. Điều này có nghĩa là, sau khi toàn bộ 5.000 năm thời gian tu luyện mà ta đã đổi trước đó được tiêu hao hết, Tô Vũ vừa vặn có thể phá vỡ bình cảnh, đột phá đến cấp độ võ thánh. Hít sâu một hơi, cố gắng bình phục lại nội tâm đang chấn động, Tô Vũ với ánh mắt lấp lánh tinh mang không chần chừ, trực tiếp mở giao diện hệ thống, bắt đầu đột phá cuối cùng. Đinh. Tiêu hao 700 năm thời gian tu luyện, chúc mừng túc chủ thành công đột phá đến võ thánh cảnh giới. Chúc mừng túc chủ, hệ thống hiện tại có thể dự chi thời gian tối đa đã kéo dài đến 1.000 năm khi tiếng nhắc nhở của hệ thống vừa dứt, oanh. Khí tức của Tô Vũ như vạn ngọn núi lửa đồng loạt phun trào, một uy thế kinh khủng không thể tả bằng lời, ngay lập tức xông thẳng ra khỏi sự ràng buộc của vấn đạo tháp, trực tiếp xuyên thẳng lên trời xanh, bao phủ lấy tầng mây hải mênh mông trên 9 tầng trời. Và theo luồng khí thế này lan tỏa, toàn bộ võ giả tập trung trong Vũ Thánh Thiên Quan không khỏi tâm thần rung động, đồng loạt ngước nhìn lên đỉnh đầu, họ lại phát hiện, tòa quan thành hùng vĩ sừng sững trên tinh hà này, tại thời khắc đó, đã dẫn động vô biên lôi vân khổng lồ, cuồn cuộn và đáng sợ. Mặc dù chưa có tia sét nào giáng xuống, nhưng trong lôi vân đã có những tia điện mờ ảo lưu chuyển, lấp lánh. Đây là lôi kiếp phong thánh ư? Mắt mọi người không khỏi trợn to hết mức, ngây ngốc nhìn mây hải mênh mông hiện lên trên không, gần như không dám tin vào mắt mình. Lôi vân vô biên vô tận bao trùm tinh không, gần như lấp kín 10 vạn dặm, không, có thể là 100 vạn dặm, tất cả đều là mây đen vô tận bao phủ. Vì thế kiếp vân đáng sợ đến vậy, đừng nói võ thánh cảnh, ngay cả khi Đông Hoa và Võ Tần, hai vị đại thánh kia đột phá đại thánh cảnh giới trước đây, đối mặt với lôi kiếp phong thánh cũng không hề khoa trương như thế này. Khi mọi người còn đang rung động, ngây người, một võ giả Viêm Quốc đã hoàn hồn, vội vàng lớn tiếng kêu lên, không được. Nhanh đi thông báo các đại thánh, đến đây hộ đạo cho Vũ Hoàng. Đúng đúng đúng. Nhanh chóng đi thông báo. Cả đám võ giả như vừa tỉnh mộng, lôi kiếp khủng bố như vậy, vì thế chắc chắn đã vượt xa mong muốn của chính Tô Vũ. Trước một lôi kiếp như thế, chỉ dựa vào sức lực một mình Tô Vũ rõ ràng không thể nào chống đỡ nổi, nhất định phải thỉnh hai vị đại thánh của Viêm Quốc cùng đến giúp sức mới được. Nhưng họ còn chưa kịp hành động, trên bầu trời đã vang vọng tiếng nói lạnh nhạt của Tô Vũ, không cần làm phiền hai vị tiền bối kia, trận lôi kiếp này, một mình ta có thể ứng phó. Vũ Hoàng miệng hạ. Bên dưới Vũ Thánh Thiên Quang, rất nhiều võ giả Viêm Quốc, thậm chí cả võ giả Tây Lục, đều hơi sững sờ, nhìn Tô Vũ trên không với vẻ hoài nghi không biết tai mình có nghe lầm hay không. Nhưng dung mạo Tô Vũ tuấn tú siêu phàm, ánh mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng, rõ ràng không phải nói đùa mà là lời thật lòng. Họ còn chưa kịp hồi phục từ giọng nói của Tô Vũ, trên không đã vang lên tiếng rắc. Trận lôi kiếp đã chờ đợi từ lâu, ngay khi Tô Vũ bước ra khỏi vấn đạo tháp, gần như không kịp chờ đợi mà ầm ầm giáng xuống. Tựa như dòng lũ ánh chớp hội tụ, vạn quân lôi đình như trút nước đổ ập xuống. Giống như một đạo lôi long khổng lồ, quán thông trời đất, mang theo thần uy kinh người dường như có thể xuyên thủng tinh hà, chỉ một kích đã khiến những người vây quanh run rẩy tâm thần. Thế nhưng, Tô Vũ đứng trên mây hải, mái tóc đen như tơ lụa, thần quang nguyên năng lưu chuyển, đôi mắt rực rỡ như sao trời, nhìn lôi kiếp mênh mông mà không chút sợ hãi, ngược lại đáy mắt tràn ngập ý mừng rỡ. Lôi kiếp ư, đây quả thực là bảo vật mà trời ban xuống a, hắn đã sớm thức tỉnh thiên phú lôi đình nguyên tố hóa khi còn trong di tích thần lôi môn, trải qua các loại đan dược bồi bổ trong đó, thiên phú này đã phát triển đến một cấp độ bình cảnh. Từ sau đó, Tô Vũ dù muốn nâng cao phần thiên phú võ đạo đó đến đâu cũng khó thực hiện, nhưng giờ đây, nhìn lôi kiếp mênh mông giáng xuống trên không, Tô Vũ lại cảm thấy nếu có thể hấp thu và luyện hóa những kiếp lôi này, không chỉ thực lực bản thân và nhục thân hắn sẽ đón nhận một lần tẩy luyện mới, lột xác thành một trạng thái càng thần dị và cường thịnh, mà thiên phú lôi đình nguyên tố hóa mà hắn sở hữu cũng sẽ theo đó nhảy vọt lên một bậc thang cao hơn, mang lại cho hắn nhiều trợ giúp hơn trong các trận chiến đấu sau này. Vừa nghĩ đến đây, Tô Vũ không chần chừ, trực tiếp giơ một tay lên, lôi đình đến đây. Theo tiếng quát dài của hắn vừa dứt, bên dưới Vũ Thánh Thiên Quang, vô số võ giả chăm chú nhìn với ánh mắt rung động. Nguyên năng trong cơ thể Tô Vũ trực tiếp ngưng tụ thành một ao lôi quang, sau đó nghênh đón tia lôi quang đáng sợ đang giáng xuống mà bay lên. Kèm theo tiếng oanh minh vang trời, cột sáng khổng lồ đáng sợ đến cực điểm, tựa như một lôi long, trực tiếp đánh thẳng vào lôi trì mà Tô Vũ triệu hồi ra. Trong nháy mắt, thân hình Tô Vũ chấn động, tiếp đó, sau lưng hắn, Hồn Thiên Thần Thông Pháp Tướng bay lên, hư ảnh thần thông pháp tướng cao hơn 5000 trượng, quả ra vô số thần lực quang huy, tựa như thái cổ thần ma, lại như thần linh chư thiên, vào thời khắc này, nó quan sát tinh hà, dõi nhìn chư thiên, mang theo một luồng lực trấn áp kinh khủng vô biên. Rắc rắc rắc. Những kiếp quang đáng sợ không ngừng xung đột, tàn phá, toan thoát khỏi sự ràng buộc trong lôi trì mà Tô Vũ triệu hồi ra, nay lại mang đến hiểm trở cho Tô Vũ, nhưng ngay khi hư ảnh tự thái cổ thần ma kia dâng lên, và lực trấn áp từ Hồn Thiên Thần Thông Pháp Tướng giáng xuống, toàn bộ lôi trì chìm vào tĩnh lặng, không còn chút dãy dụa, lôi quang và kiếp lôi cuồn cuộn trong đó đều bị Tô Vũ nhẹ nhàng nuốt chửng, luyện hóa, trở thành một phần năng lượng của hắn, rèn luyện thể phách và nhục thân của hắn, thậm chí thiên phú lôi đình nguyên tố hóa của hắn cũng sẽ theo đó nhảy vọt lên một bậc thang cao hơn, mang lại cho hắn nhiều trợ giúp hơn trong các trận chiến đấu sau này. Rầm rầm. Lôi quang tàn phá bừa bãi, lôi đình mãnh liệt, khiến khí thế của Tô Vũ trở nên càng thần dị. Từng đạo kiếp lôi vẫn đang giáng xuống, hơn nữa, theo thời gian trôi qua, mỗi đạo kiếp lôi giáng xuống đều đáng sợ hơn tia lôi quang trước đó, nhưng những kiếp lôi này cuối cùng lại chưa từng mang đến cho Tô Vũ dù là một chút thương tổn, sau khi giáng xuống, chúng đều trực tiếp bị Tô Vũ hấp thu chuyển hóa, trở thành chất dinh dưỡng cho hắn. Điều này liệu một võ thánh bình thường có thể làm được sao? Trong Vũ Thánh Thiên Quang, những võ giả từ các phía nhìn cảnh tượng rung động lòng người diễn ra trên không, ai nấy tâm thần run rẩy, đồng tử co giật, rất lâu khó lòng bình phục, nếu không phải tận mắt chứng kiến, họ nằm mơ cũng không thể nghĩ ra rằng trên đời này lại có một võ thánh độ lôi kiếp phong thánh mà lại nhẹ nhõm đến vậy. Phải biết, lôi kiếp phong thánh, đối với mỗi võ giả mà nói, đều là một cửa ải có thể ví như quỷ môn quan. Trong lịch sử nhân tộc đã qua, không thiếu những tồn tại kinh tài tuyệt diễm, mặc dù họ còn có chút chênh lệch so với Tô Vũ, nhưng đều là những người chỉ 30 tuổi đã đạt tới nửa bước võ thánh cảnh giới, đứng trước ngưỡng võ thánh. Thế nhưng, khi họ xung kích lôi kiếp phong thánh, dù có Đông Hoa và võ tần đại thánh hộ đạo, kết cục cuối cùng vẫn là bi thảm vẫn lạc, tiêu tan giữa trời đất. Ngay cả rất nhiều võ thánh đã thành danh bây giờ, như Bất Hủ võ thánh, Nam An võ thánh, bao gồm cả Nguyên Thịnh võ thánh mà Tô Vũ đã chém giết, khi độ lôi kiếp phong thánh, họ đều trải qua cửu tử nhất sinh, cuối cùng mới có thể vượt qua cửa ải đó, nhưng giờ đây thì sao? Tô Vũ không những không gặp phải bất kỳ nguy hiểm hay trắc trở nào trong trận lôi kiếp phong thánh này, mà hắn thậm chí còn dứt khoát trực tiếp biến trận lôi kiếp này thành quân lương tu luyện của chính mình. Thực lực như vậy, căn cơ như thế, ngay cả võ giả Viêm Quốc của chính mình nhìn vào cũng chỉ cảm thấy như gặp quỷ. Ầm ầm. Kèm theo đạo lôi quang cuối cùng chói lọi giáng xuống, trận lôi kiếp kinh khủng này cuối cùng cũng kết thúc. Phía trên Vũ Thánh Thiên Quang, lôi vân trăm vạn dặm tan đi, nhưng trong Vũ Thánh Thiên Quang, rất nhiều võ giả vẫn còn rung động nội tâm, rất lâu không thể bình tĩnh, mỗi người họ nhìn Tô Vũ trên không tựa như thần linh, trong mắt đều có sự sùng kính và kính sợ không nói nên lời. Và Tô Vũ lúc này, đứng trên mây hải, đôi mắt khẽ sáng, cẩn thận thể ngộ những biến hóa của cơ thể mình, một lát sau mới mở mắt ra, trong mắt cũng hiện lên sự kinh hỉ. Thực lực của ta thăng tiến, quả thật là quá khoa trương. Ban đầu Tô Vũ còn có chút lo lắng, dù sao, sau khi hắn bước vào võ thánh cảnh, theo thực lực của mình tăng vọt thêm một bước, chân vũ sát trận mang lại sự gia tăng thực lực đã không thể cung cấp cho hắn quá nhiều trợ giúp. Chân vũ sát trận mặc dù mạnh mẽ, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là sát trận cấp võ thánh, hiệu quả cực hạn cũng chỉ là nâng cao tồn tại cảnh giới võ thánh lên mức có thể chống lại đại thánh. Còn bây giờ, sức chiến đấu cá nhân của Tô Vũ đã sánh ngang đại thánh, sự gia tăng như chân vũ sát trận mang lại, cũng chỉ là nâng thực lực của một vị đại thánh cấp 1 sơ kỳ lên hiệu quả của đại thánh cấp 1 hậu kỳ. Đối với Tô Vũ mà nói, ý nghĩa đã không còn lớn, giống như đã mất đi một quân bài tẩy có thể tăng cường sức chiến đấu trên diện rộng, khiến Tô Vũ còn có chút tiếc nuối. Nhưng giờ đây, nỗi thất vọng đó của hắn đã tan thành mây khói. Mặc dù cảnh giới của Tô Vũ chỉ là võ thánh cấp 1, nhưng sức chiến đấu cá nhân khủng bố của hắn lại đủ để giao thủ với đại thánh cấp 5 mà không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa Tô Vũ dời mắt xuống, nhìn về cột dự chi của hệ thống mình, theo cảnh giới của hắn nhảy vọt lên cấp độ võ thánh cảnh, thời gian dự chi của hệ thống hắn cũng theo đó tăng trưởng lên 1.000 năm. 1.000 năm, không tính quá nhiều nhưng cũng tuyệt đối không ngắn, xét theo hiệu suất tu luyện của Tô Vũ hiện tại, 1.000 năm này có thể tương đương với lợi tức tu luyện 5.000 năm, thậm chí 1 vạn năm trước khi hắn bước vào võ thánh cảnh. Với khoảng thời gian tu luyện dự chi này, đủ để ta nâng cảnh giới lên một đoạn nữa, rồi củng cố một phen. Tâm niệm khẽ động, Tô Vũ không chần chừ, trực tiếp mở giao diện hệ thống, chính thức bước vào một vòng dự chi mới. Khi hắn bắt đầu dự chi, cảnh giới của Tô Vũ lại tiếp tục thăng lên, võ thánh cấp 1, võ thánh cấp 2, võ thánh cấp 3, võ thánh cấp 4, võ thánh cấp 5 cho đến khi đạt đến võ thánh cấp 5 đỉnh phong, thời gian tu luyện dự chi của Tô Vũ mới tiêu hao hết. Và đến đây, sức chiến đấu của Tô Vũ cũng đã chính thức đột phá đến, sánh ngang với tồn tại đại thánh cấp 7, đại thánh cảnh đỉnh phong. Cảm nhận sức chiến đấu mãnh liệt trong cơ thể mình, Tô Vũ khẽ nheo mắt, đáy mắt cũng hiện lên sự kinh hỉ. Phần thực lực này, hắn giờ đây đã có thể nói là hoàn toàn xứng đáng, là người mạnh nhất nhân tộc. Hô chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Tô Vũ nhìn sang vị võ hoàng dưới trướng bên cạnh, dò hỏi, hai vị đại thánh hiện đang ở đâu? Nghe Tô Vũ hỏi thăm, vị võ hoàng kia không dám thất lễ, vội vàng nói, bẩm vũ hoàng, không, bẩm vũ thánh miệng hạ, Đông Hoa và võ tần đại thánh, cùng với các thúc đại thánh của Tây Lục, hiện đã lên đường đến Hán Hoa Thiên Quang. Hán Hoa Thiên Quang. Đây được xem là một quan thành gần nhất giữa nhân tộc và năm nền văn minh dị tộc, nơi giao giới của hai bên. Hai vị đại thánh đến đó làm gì? Còn về việc các thúc cũng ở đó, Tô Vũ trực tiếp bỏ qua không để tâm. Chuyện các thúc trước đây muốn dùng Nguyên Thịnh Võ Thánh để lừa giết ta vẫn chưa quên đâu, chờ tìm được cơ hội, ta nhất định sẽ trả lại phần ân tình này một cách sòng phẳng. Nghe lời hỏi của Tô Vũ, vị võ hoàng kia không dám thất lễ, vội vàng nói, bẩm Vũ Thánh, đó là vì phía dị tộc đã đưa ra nghi vấn cầu hòa, muốn ký kết minh ước với nhân tộc chúng ta. Nghe nói thế, Tô Vũ khẽ giật mình, trên mặt lộ vẻ bất ngờ, còn vị võ hoàng bên cạnh lại một mặt sùng bái nhìn Tô Vũ, cảm kích nói, tất cả điều này đều phải quy công cho thực lực của Vũ Thánh. Nếu không phải Vũ Thánh đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ ra tay, thì những dị tộc kia làm sao có thể dễ dàng cúi đầu như vậy. Nói không sai. Đây đều là công lao của Vũ Thánh. Rất nhiều võ giả khác trong Vũ Thánh Thiên Quang cũng tụ tập đến. Trong mắt họ đều có sự kính ngưỡng và cảm kích không nói nên lời đối với Tô Vũ. Lời của vị võ hoàng kia cũng nói đúng tâm khảm của họ, nếu không phải Tô Vũ đột nhiên xuất hiện, ra tay chém giết nhiều võ thánh dị tộc, hung hăng trấn áp những tên dị tộc chó con kia, thì với kiểu hành động được thế không tha người của dị tộc, chúng làm sao có thể dứt khoát cúi đầu như vậy chứ? Tô Vũ ngược lại không quá bận tâm đến những vấn đề công lao này, với thực lực của hắn hôm nay, loại chuyện này đã là việc nhỏ không đáng kể, căn bản không cần để ý, điều hắn bất ngờ là, việc dị tộc cầu hòa lại đến quá nhanh. Mặc dù thực lực của ta vượt xa mong muốn của chúng, nhưng theo Tô Vũ cảm nhận, những dị tộc này ít nhất cũng sẽ cố gắng giải dụ một chút nữa mới xem xét chuyện cầu hòa. Nhưng giờ đây, ta bế quan đến nay, mới được bao lâu? Chưa đến 3 năm ngày, dị tộc đã chủ động cầu hòa. Lực trấn nhiếp của ta mạnh mẽ đến thế sao? Tô Vũ bản năng cảm thấy, e rằng bên trong còn có một vài chuyện hắn không biết, nhưng hiện giờ hắn vẫn chưa tìm ra mấu chốt logic trong đó. Đúng lúc này, vị võ hoàng bên cạnh lại nói đến, so với Tô Thánh, các thúc của Tây Lục thật sự quá vô sĩ. Rõ ràng đã sớm đột phá đến cấp độ đại thánh cấp 4, vậy mà lại luôn che giấu thực lực, cho đến bây giờ khi dị tộc sắp không chịu nổi mới tung tin tức đột phá của mình. Hắn tưởng làm vậy thì mình là đại công thần ư đánh rắm. Mắt mọi người sáng như tuyết. Nếu không phải những trận chém giết của Vũ Thánh trước đó đã khiến dị tộc kinh hồn bạc vía, thì đừng nói hắn là đại thánh cấp 4, ngay cả đại thánh cấp 5 cũng chưa chắc có thể trấn nhiếp được những dị tộc đó. Ngữ khí của vị võ hoàng này đầy phẫn nộ đến cực điểm. Còn những võ giả trong Vũ Thánh Thiên Quang bên cạnh cũng đều ra sức gật đầu theo, mỗi người nắm chặt nắm đấm, trên mặt đều tràn đầy sự tức giận bất bình. Đối với thủ đoạn này của các thúc, trong lòng họ đều có tương đối nhiều oán khí, chỉ có thể nói, sự chênh lệch giữa người với người, đôi khi thật sự lớn hơn so với giữa người và chó. Cùng là tồn tại đại thánh cảnh, các thúc so với hai vị đại thánh của Viêm quốc thì chỉ có thể nói là kém xa. Tô Vũ nghe lời của vị võ hoàng này, ban đầu không để tâm, các thúc vốn là một kẻ tiểu nhân, làm ra loại hành động này, hắn cũng không lấy làm lạ. Nhưng rất nhanh, Tô Vũ liền nhận ra điều không ổn, đại thánh cấp 4. Viêm quốc những năm này càng hưng thịnh phồn vinh, trong khi Tây Lục do các thúc thống trị lại có dấu hiệu suy bại, nếu Tô Vũ không nhớ lầm, võ đạo của các thúc chính là tín ngưỡng võ đạo. Trong tình huống võ đạo Tây Lục suy bại, việc thực lực của hắn có thể giữ vững mà không thụt lùi đã là không tệ rồi, làm sao có thể còn tiến thêm một bước? Chắc chắn có điều gì đó không đúng. Tên các thúc đó có vấn đề. Tô Vũ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đều có hàn quang lóe lên. Hắn không chút do dự, ánh mắt trực tiếp đổ dồn lên vị võ hoàng dưới trướng của mình, nói cho ta biết phương hướng Hán Hoa Thiên Quang. Tốt, tốt. Vị võ hoàng thống lĩnh kia mặt mày mờ mịt, nhưng hắn cũng cảm nhận được vẻ nghiêm túc của Tô Vũ, biết rõ sự việc trọng đại, không dám chần chừ, liền gật đầu, chỉ dẫn phương hướng Hán Hoa Thiên Quang trên tinh đồ cho Tô Vũ. Tô Vũ ghi nhớ tinh đồ vào trong đầu, chợt oanh. Thiên phú Lôi Đình nguyên tố hóa, vào khoảnh khắc này được Tô Vũ thôi động đến cực hạn, thân ảnh hắn hóa thành một đạo lưu quang sáng chói, nhanh chóng lao đi theo hướng Hán Hoa Thiên Quang. Chỉ hơn một giờ, hắn đã đến Hán Hoa Thiên Quang, nơi cách xa mấy chục vạn dặm. Thế nhưng, khi Tô Vũ đến Hán Hoa Thiên Quang, nơi này đã tan nát vô cùng, vô số đại quân dị tộc vây quanh, các tướng sĩ nhân tộc trên Hán Hoa Thiên Quang cắn chặt răng chống đỡ đại trận phòng ngự, nhưng cả đại trận lẫn thành phòng đều đã tan nát. Điều khiến Tô Vũ đau lòng là Đông Hoa và Võ Tần, hai vị đại thánh của Viêm quốc, đều đã khóe miệng rỉ máu, khí tức uể oải, trên ngực đều có những lỗ hổng lớn, rõ ràng đã bị trọng thương, nhưng dù vậy, họ vẫn cắn răng, kiên cường đứng ở tuyến đầu, cũng chính vì thế mà Hán Hoa Thiên Quang mới không bị thất thủ, không bị công hãm triệt để. Ngay khi Tô Vũ đang phẫn nộ, từ xa, những dị tộc kia, cùng với các tướng sĩ nhân tộc trên Hán Hoa Thiên Quang, đều đã chú ý đến thân ảnh của Tô Vũ, phía dị tộc đều biến sắc, trong khi các tướng sĩ nhân tộc thì bùng nổ những tiếng hoan hô. Duy chỉ có Đông Hoa và Võ Tần, hai vị đại thánh, khi nhìn thấy thân ảnh Tô Vũ đến, đều đồng loạt biến sắc. Đông Hoa đại thánh lúc này lớn tiếng hô, Tô Vũ mau đi. Đừng chần chừ ở đây. Các thúc đã làm phản, Hán Hoa Thiên Quang đã vô lực xoay chuyển tình thế, ngươi mau đi, sau này ngươi sẽ là đệ nhất nhân của nhân tộc ta. Nhất thiết phải bảo tồn tốt huyết mạch nhân tộc ta oanh. Lời của Đông Hoa đại thánh còn chưa dứt, từ xa, hơn 10 thân ảnh đại thánh dị tộc đã hiện ra, trong đó hai người tách khỏi đội ngũ, rơi vào trận địa đại quân dị tộc, chủ trì đại trận với vẻ cười dữ tợn trên mặt, họ khống chế sát trận dị tộc, oanh kích về phía Hán Hoa Thiên Quang, từng đạo lưu quang nguyên năng như sao băng, mỗi lần giáng xuống đều khiến quang thành Hán Hoa Thiên Quang thêm phần tàn phá. Đông Hoa và Võ Tần đại thánh, cùng với các tướng sĩ nhân tộc trên đầu thành, đều bị áp chế, không thể nói được câu nào, chỉ có thể cắn chặt răng, kiên cường phòng ngự trên tường thành. Còn 10 tên đại thánh dị tộc còn lại, thì dẫn theo các thúc, cùng nhau rơi xuống trước mặt Tô Vũ, thần sắc trào phúng, ánh mắt băng lãnh, đáy mắt càng tràn ngập khoái ý vô biên. Nhắc nhở hắn rời đi ư, nghĩ thật là hay đấy. Hắn đã đến rồi, vậy thì không thể đi được nữa. Ra tay. Ở đây bóp chết triệt để tương lai của nhân tộc. Trùng tộc đại thánh cầm đầu, chớ tác tạp lạnh giọng mở miệng, vừa dứt lời, xoạt. Phía sau, từng vị đại thánh dị tộc, bao gồm cả các thúc, đều nhanh chóng lao đi, hùng hổ công sát về phía Tô Vũ. Mà các thúc, hiển nhiên là kẻ xung kích điên cuồng nhất. Nhìn các thúc chém giết về phía mình, ánh mắt Tô Vũ tĩnh lặng, đạm nhiên, không hề có ý tứ sinh khí nào, bởi vì, trạng thái các thúc bây giờ đã có chút tồi tệ, hắn dù là kẻ phản bội, nhưng kết cục của hắn cũng chẳng khá hơn chút nào, cả người hắn đã bị dị tộc khống chế. Ánh mắt ngốc trệ, thân bất do kỷ, hiển nhiên đã trở thành khôi lỗi trong tay dị tộc. Cảnh ngộ như vậy, nói lời khó nghe, hắn sống còn sợ rằng khó chịu hơn cả khi chết, vì vậy, Tô Vũ không hề lưu thủ, trực tiếp gọn gàng một kiếm chém xuống. Rắc. Một kiếm rơi xuống, kiếm mang mênh mông rực rỡ vô biên, như một cầu vồng quán xuyên trời cao, trực tiếp chém các thúc làm hai nửa. Chứng kiến cảnh này, những cường giả dị tộc từ xa, thậm chí các tướng sĩ nhân tộc vốn đã tuyệt vọng trên Hán Hoa Thiên Quang, đều không khỏi ngẩn ra. Mỗi người nhìn Tô Vũ với ánh mắt tràn đầy sự rung động và kinh ngạc vô số. Trời ơi, ta vừa mới nhìn thấy gì vậy? Vũ Hoàng miệng hạ, hắn, một kiếm đã chém giết tên phản đồ các thúc kia sao? Các thúc, mặc dù đã bị dị tộc chuyển hóa thành khôi lỗi, thân bất do kỷ, sống không bằng chết, nhưng tu vi đại thánh cảnh cấp 4 của hắn cuối cùng không thể giả được, dù một thân tu vi đã vì tín ngưỡng võ đạo sụp đổ, rơi rớt một phần đáng kể, nhưng dựa vào sự sắp đặt của trùng tộc đại thánh chớ tác tạp, cùng những lực lượng tín ngưỡng dị tộc, các thúc vẫn có sức chiến đấu ngang hàng đại thánh cấp 1. Với thực lực như vậy, trước mặt những cường giả dị tộc này, các thúc, Cho dù không thể trực tiếp chém giết Tô Vũ, thì cũng nên thừa sức trọng thương Tô Vũ, hoặc ít nhất tiêu hao một phần quân bài tẩy đáng kể của hắn. Nhưng kết quả thực tế bày ra trước mắt khiến họ đều tinh thần hoảng hốt, chỉ cảm thấy như đang nằm mơ. Một vị đại thánh cấp 1, trước mặt Tô Vũ lại không thể gánh nổi một kiếm của hắn, vậy sức chiến đấu của hắn phải mạnh đến mức nào? Đại thánh cấp 2? Hay là đại thánh cấp 3? Khí vận nhân tộc quả nhiên đáng sợ, dù đã đến bước này vẫn có thể xuất hiện yêu nghiệt như vậy sao? Đại thánh dị tộc cầm đầu, Chớ Tác Tạp nheo mắt lại, trong đôi mắt kép ẩn chứa sát khí lạnh như băng, trực tiếp phất tay, còn do dự gì nữa, tiếp tục tiến lên. Ta ngược lại muốn xem, tiểu quỷ nhân tộc này có thể có bao nhiêu thực lực. Là. Cả đám đại thánh dị tộc cũng đều hô to ứng đáp, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Vũ đều tràn đầy ý trào phúng. Quả thực, Tô Vũ ngươi thực lực rất kinh người, vượt quá tưởng tượng, nhưng thì sao? Ở đây nhiều người như vậy, ai mà không có thực lực cường hãn như Cát Thúc? Chém giết một Cát Thúc, vẫn chưa dọa được chúng ta. Lúc này, một đầu đại thánh dị tộc gào thét lao ra, đây là một bảo viên đại thánh. Đôi đồng tử thú vật của hắn cuộn trào sát cơ cực kỳ hung hãn, dường như có thể biến người thành hư vô. Ngay khi tiếng gào vừa dứt, hắn đã vượt qua khoảng cách hơn vạn dặm, trực tiếp xuất hiện sau lưng Tô Vũ, đột nhiên đưa tay. Rắc! Một đạo quyền ấn giáng xuống. Rõ ràng chỉ là một quyền ấn, nhưng ngay khi nó giáng xuống, vùng ngân hà này không thể ngăn cản mà rung rẩy, dường như không thể chịu nổi luồng uy năng đáng sợ ẩn chứa trong quyền ấn đó. Thiên viên đại thánh. Đáng chết, dị tộc nhìn vị bảo viên đại thánh kêu oanh sát mà đi. Không ít tướng sĩ nhân tộc trên Hán Hoa Thiên Quang cũng nhận ra đối phương, đây là đại thánh của bảo viên nhất tộc, thực lực siêu phàm, nhục thân càng vô cùng cường đại. Trong các cuộc chinh chiến giữa nhân tộc và dị tộc trước đây, vị bảo viên đại thánh này nhiều lần ra tay, khiến nhân tộc tổn thất nặng nề, còn bây giờ, hắn lại nhắm vào niềm hy vọng cuối cùng của nhân tộc, Tô Vũ. Cảm nhận xung kích đáng sợ ẩn chứa trong đạo quyền ấn kia, các tướng sĩ nhân tộc tại chỗ không tự chủ nín thở, trong lòng cầu nguyện Tô Vũ có thể tránh được đòn tấn công này. Thế nhưng dường như muốn khiến đám người triệt để tuyệt vọng, ngay khi bảo viên đại thánh đánh quyền ấn giáng xuống cùng lúc, một bên khác, hơn 10 vị đại thánh dị tộc còn lại cũng tuần tự ra tay, từng vị đại thánh dị tộc thôi động thế công, gào thét oanh kích ra, lôi quang oanh minh, thần lực khuấy động, thần huy vô biên vô tận hóa thành dòng lũ ngất trời, trong nháy mắt che khuất tinh hà, gần như muốn bao phủ và tiêu diệt phiến tinh vực này. Thân ảnh Tô Vũ ở ngay trong vùng ngân hà đó, nơi có ước chừng hơn 10 vị đại thánh dị tộc, trong đó không thiếu các đại thánh dị tộc cấp 2, cấp 3 liên thủ, công thế của chúng liên tiếp không ngừng, khiến tất cả mọi người, kể cả Võ Tần và Đông Hoa Đại Thánh, đều cảm nhận được sự tuyệt vọng vô biên. Rầm rầm. Nguyên năng thần lực, như thủy triều, bao phủ tinh hải, không biết trôi qua bao lâu, vệt thủy triều kia mới dần dần rút đi, trong tinh hải đã không còn thấy thân ảnh Tô Vũ. Nhìn vị trí trống rỗng mà Tô Vũ từng đứng trước đó, các tướng sĩ nhân tộc trong Hán Hoa Thiên Quang, bao gồm Đông Hoa và Võ Tần, hai vị Đại Thánh, đều triệt để tuyệt vọng. Và vị thủ lĩnh Đại Thánh dị tộc kia, Chớ Tác Tạp Đại Thánh, trong mắt lại toát ra khoái ý vô biên. Ha ha ha ha ha. Võ giả nhân tộc, niềm hy vọng cuối cùng của các ngươi đến nước này cũng đã bị chúng ta diệt sạch. Các ngươi còn muốn dựa vào hiểm yếu chống trả đến bao giờ? Bây giờ hãy giao ra Lam Tinh, giao ra những di tích, bí cảnh mà các ngươi đã thu thập được. Ngoan ngoãn trở thành phụ thuộc của năm đại tộc chúng ta còn có thể xem xét giữ lại một phần huyết mạch của các ngươi. Bằng không, nhân tộc các ngươi sẽ bị cả tộc diệt vong trong vùng tinh hải này. Nghe lời nói của Chớ Tác Tạp Đại Thánh, từ xa Đông Hoa và Võ Tần Đại Thánh còn chưa kịp mở lời, những tướng sĩ nhân tộc bên dưới đã hung hăng nhổ nước bọt về phía hắn, nhìn Chớ Tác Tạp Đại Thánh đang chiêu hàng với ánh mắt khinh thường khinh miệt đến cực điểm. Đồ chó con dị tộc, các ngươi đang nói nhảm gì đó? Đầu hàng các ngươi ư, giao ra Lam Tinh và bí cảnh ư, nói đùa cái gì? Chưa kể võ giả nhân tộc căn bản không thể nào đầu hàng dị tộc, ngay cả khi thực sự làm theo lời dị tộc, đầu hàng, giao ra những bí cảnh, di tích đó, kết quả cuối cùng cũng chỉ là bị dị tộc triệt để tiêu diệt sạch sẽ, diệt tộc hoàn toàn. Đơn giản vì áp lực mà nhân tộc mang lại cho các nền văn minh dị tộc này thực sự quá cường thịnh, khiến chúng căn bản không dám để nhân tộc có dù chỉ một tia cơ hội cuộc khởi lần nữa. Sở dĩ nói ra những lời này, chẳng qua là vì lo lắng nhân tộc trong cuộc huyết chiến cuối cùng sẽ phá hủy, tự bạo những bí cảnh, di tích vô cùng trân quý đối với mỗi nền văn minh dị tộc mà thôi. Nhưng những tướng sĩ Hán Hoa Thiên Quang này làm sao có thể mắc lừa? Tốt tốt tốt. Nhìn những tướng sĩ nhân tộc khinh thường nhổ nước bọt về phía mình, Chớ Tác Tạp cũng giận quá hóa cười, trong đôi mắt kép cuộn trào sát cơ vô biên cùng hàng ý băng lãnh, nếu các ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách ta dùng thủ đoạn tàn nhẫn. Chớ Tác Tạp Đại Thánh. Phía sau hắn, những cường giả dị tộc còn lại, cùng các đại thánh, đều hơi biến sắc, tuy nói họ kính sợ thực lực của Chớ Tác Tạp, nhưng cũng không phải hoàn toàn mù quáng nghe theo hắn, đối với mỗi bí cảnh, di tích trên Lam Tinh của nhân tộc, họ đều có chút thèm muốn. Liên quân sở dĩ có thể thành lập, ngoài việc bị thực lực không ngừng tăng trưởng của nhân tộc làm kinh hãi, thì việc nhân tộc nắm giữ rất nhiều bí cảnh, di tích cũng là một điểm quan trọng hấp dẫn các nền văn minh dị tộc này. Nếu thực sự để Chớ Tác Tạp tàn sát hết nhân tộc, những tài nguyên, bảo vật này tự nhiên cũng sẽ không còn duyên với họ. Thế nhưng, các ngươi đang phản đối ta sao? Chớ Tác Tạp ánh mắt băng lãnh, quay đầu quét một cái vào vài đại thánh dị tộc vừa lên tiếng. Trước đây hắn ra tay không phải là để luyện hóa các thúc đại thánh, mà là mượn sự khống chế của các trùng tộc đối với các thúc đại thánh, thành công chuyển hóa tu vi võ đạo mà các thúc đại thánh đã khổ cực tích lũy sang thân mình. Hơn nữa, phương pháp chuyển dịch này lại không bị tín ngưỡng ràng buộc, cũng chính là thông qua nghi thức này, làm suy yếu thực lực của các thúc xuống không đủ ba thành, rơi vào cấp độ đại thánh cấp 1 sơ bộ, khiến các thúc mới có thể dễ dàng như vậy bị Chớ Tác Tạp luyện chế thành khôi lỗi võ thánh, trở thành vong hồn không cam lòng đầu tiên ngã xuống dưới kiếm của Tô Vũ. Và tương ứng, sau khi Chớ Tác Tạp hấp thu phần lớn thực lực của các thúc đại thánh, cảnh giới của hắn cũng lại tăng lên nữa. Ban đầu, hắn chỉ là một vị đại thánh cấp 1 mà thôi, nhưng bây giờ, cảnh giới tu vi của hắn lại đã đột phá đến cấp độ đại thánh cấp 3. Xem như trùng tộc đại thánh, Chớ Tác Tạp có thể một người chống vạn quân. Cảnh giới của hắn tuy chỉ là đại thánh cấp 3, nhưng xét về sức chiến đấu thực tế, hắn bây giờ đã là kẻ mạnh nhất dị tộc không hổ thẹn, ngay cả những đại thánh dị tộc từng là minh hữu, sau khi nghe lời nói lạnh như băng của hắn, cũng đều hơi biến sắc, đồng loạt cúi đầu, không dám nói thêm dù chỉ nửa lời. Hừ, không biết mùi vị. Thấy họ ngoan ngoãn cúi đầu, Chớ Tác Tạp lúc này mới cười lạnh một tiếng, ánh mắt một lần nữa trở lại bầu trời Hán Hoa Thiên Quang, đáy mắt đều hiện lên sát ý dữ tợn. Lam Tinh nhân tộc, hắn nhất định muốn tiêu diệt, dù cho trong đó có bao nhiêu di tích bí cảnh bị tổn hại cũng không sao. Đơn giản là, thực lực của hắn bây giờ, xét đến Đông Hoa và Võ Tần Đại Thánh, cùng với tình huống các thúc phản loạn trước đó đã bị hắn trọng thương, đã là kẻ đệ nhất nhân thật sự của phương vũ trụ này. Di tích bí cảnh nhân tộc không còn nữa thì sao? Có phần thực lực này của hắn tại, sau này các nền văn minh dị tộc khác nắm giữ những di tích bí cảnh đó, ai dám không mở ra cho hắn? Ai dám không dâng tặng lợi ích cho hắn? Việc hắn giữ lại nhân tộc, để lại hậu họa cho tương lai của mình, thì thà một hơi diệt tộc loài người ở đây mới là lựa chọn chính xác nhất. Trong lòng nghĩ vậy, sát ý trong mắt Chớ Tác Tạp càng thêm nồng đậm. Trảm thảo trừ căn. Không để lại hậu họa. Hắn khẽ phất tay, chuẩn bị hạ lệnh tổng tiến công, từ Hán Hoa Thiên Quang bắt đầu, một đường công phạt qua, triệt để tiêu diệt nhân tộc ở đây. Thế nhưng, điều khiến hắn bất ngờ là, mệnh lệnh của hắn còn chưa kịp hạ xuống, từ xa, lại có dị biến đột ngột xảy ra. Trảm thảo trừ căn, diệt nhân tộc ta ư, ai cho ngươi tự tin, khiến ngươi nói ra loại lời khoác lác này, là những minh hữu phế vật phía sau ngươi, hay chính là bản thân ngươi? Giọng nói bình tĩnh và đạm mạc của Tô Vũ lặng lẽ vang lên. Chợt, trước ánh mắt vui mừng chăm chú của toàn thể tướng sĩ nhân tộc, và ánh mắt ngốc trệ, thậm chí xen lẫn sợ hãi kinh hãi của rất nhiều cường giả dị tộc, Tô Vũ vươn người đứng dậy, khẽ đưa tay, linh quang bắn ra giữa lòng bàn tay, mang theo uy thế không thể địch nổi, hùng hổ đánh thẳng xuống vị trí của Chớ Tác Tạp. Kèm theo liên tiếp tiếng nổ vang vọng hư không, Chớ Tác Tạp một tiếng quái khiếu, vô thức muốn tránh thoát chưởng kia của Tô Vũ, thế nhưng, mọi sự phản kháng đều là phí công. Trước mặt Tô Vũ, người có thực lực mạnh mẽ, đã sánh ngang đại thánh đỉnh phong, bất kể là hắn, hay là những đại thánh dị tộc dưới trướng hắn, đều chỉ như lũ kiến hôi, trong tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng, tất cả đều bị một chưởng này của Tô Vũ trực tiếp trấn diệt. Ực một lát sau, cho đến khi Tô Vũ thu hồi cánh tay, nhìn những dị tộc đang nằm rạp trên mặt đất, toàn bộ đều thần phục. Từ xa các tướng sĩ nhân tộc trên Hán Hoa Thiên Quang, bao gồm Đông Hoa và Võ Tần, hai vị đại thánh, mới khó nhịn được mà nuốt từng ngụm nước bọt, mỗi người nhìn Tô Vũ từ xa với ánh mắt tràn ngập sự rung động và kính sợ. Tinh Hà lịch 2100 năm, đối với nhân tộc Lam Tinh ngàn năm sau, không phải là một năm quá đáng để kỷ niệm. Trong năm đó, theo ghi chép lịch sử, là lúc trong vũ trụ xanh thẳm này bùng nổ một cuộc chiến tranh, một vài nền văn minh dị chủng đã bị lịch sử triệt để lãng quên, dường như đã đánh một trận chiến rất kịch liệt với nhân tộc. Đương nhiên, cái rất kịch liệt này trong tâm trí của giới trẻ căn bản không tồn tại, dù sao, theo họ nghĩ, có Tinh Hà võ thần Tô Vũ che chở, làm sao có thể có nền văn minh loài khác nào dám đánh kịch liệt với nhân tộc. Thực tế, không chỉ riêng giới trẻ, mà ngay cả nhiều người lớn tuổi trong trường học cũng cảm thấy đoạn lịch sử này quá mức thái quá, đặc biệt là những miêu tả trong lịch sử về việc nhân tộc trong trận chiến đó suýt chút nữa đến bờ vực diệt vong, thực sự có chút nói quá. Đối với sự nghi hoặc của những người trẻ tuổi, và cả một số ít giáo viên, rất nhiều võ giả lão bối chân chính chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười bất đắc dĩ. Đương nhiên, loại tranh luận này, đối với nhân tộc của năm 3000 Tinh Hà mà nói, chỉ là chút cãi vã nhỏ không ảnh hưởng toàn cục. So với đại chiến năm 2100, điều thực sự đáng để nhân tộc Lam Tinh kỷ niệm phải là trận chiến năm 2235. Khi đó, Tinh Hà võ thần của nhân tộc Lam Tinh, Tô Vũ Miện Hà, cuối cùng đã bước vào đại thánh cảnh giới, hơn nữa cuối cùng phát hiện thông đạo từ vũ trụ xanh thẳm đến các chư thiên vạn giới khác. Từ sau đó, Tô Vũ Miện Hạ đã dẫn dắt nhân tộc Lam Tinh, bước lên con đường chinh chiến chư thiên, cho đến ngàn năm sau bây giờ, vạn giới dị tộc đều đã thần phục dưới chân nhân tộc, và nhân tộc Lam Tinh, dưới sự bồi dưỡng của Tô Vũ Miện Hạ, đã trở thành chủ mạch đệ nhất của liên minh nhân tộc trong toàn bộ chư thiên. Ngày hôm nay, chính là thời điểm Tô Vũ Miện Hạ, sau 100 năm, một lần nữa trở về cố hương vũ trụ xanh thẳm này. Vô số tinh không phi thuyền, tinh hà chiến hạm, đã đến thông đạo khe hở từ vũ trụ xanh thẳm thông đến chư thiên. Theo một cơn lốc xoáy hiện lên, trước ánh mắt mong đợi của vô số phóng viên và những người sùng bái Tô Vũ Miện Hạ, thân ảnh Tô Vũ xuyên qua thông đạo, dưới sự bảo vệ của rất nhiều tùy tùng và vệ đội phía sau, trở về cố hương đã lâu không gặp. Mặc dù đã trôi qua ngàn năm, nhưng hắn vẫn không hề lộ ra dù chỉ một chút dấu hiệu tuổi già, cả người dường như thần linh, vẫn phong thần tuấn tú, khiến không biết bao nhiêu nữ võ giả kiệt xuất, ngay khi nhìn thấy hắn, cũng phương tâm run rẩy, khó lòng bình phục nội tâm đang chấn động. Còn ánh mắt của hắn thì vô cùng ôn hòa, mang theo nụ cười chào hỏi rất nhiều võ giả nhân tộc đang nghênh đón hắn. Trong một tinh hạm, một bé gái 3-4 tuổi đang nằm trên cửa sổ tàu, tò mò nhìn Tô Vũ từ xa, đôi mắt to sáng ngời, tràn đầy hiếu kỳ, "Ba ba, đó là ai?" Phía sau cô bé, một người đàn ông trung niên bước đến, theo ánh mắt con gái nhìn về phía Tô Vũ từ xa, trong mắt cũng có sự kính ngưỡng vô hạn, "Hắn à, hắn là vị cứu tinh của vũ trụ xanh thẳm chúng ta, là đệ nhất nhân của nhân tộc ta bây giờ, ngang dọc toàn bộ chư thiên tinh hà võ thần." Tô Vũ Miện Hạ, "Con muốn nghe chuyện xưa của hắn sao? Vậy thì cần rất rất nhiều thời gian đấy." Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.